Ngọc Thái Tử dẫn Thiệu Bá Tinh đi vào sâu trong hải đảo. Thiệu Bá Tinh hỏi đây là nơi nào? Ngọc Thái Tử trả lời, đây là Hoa Quả Sơn. Thiệu Bá Tinh thở dài, quả thật, phúc thì không có, họa lại đến liền một lúc. Đêm qua hắn còn đang mò cá ở biển, thế mà chỉ một ngày sau, cả hai mục tiêu đều tự tìm đến cửa. Ngay lúc đó, Thiệu Bá Tinh nhớ lại những lời dặn dò của Tô Tấn Niên trước khi đi. Hầu tử, mang đầu hầu tử về cho ta. Thiệu Bá Tinh liền hỏi dò, trên núi này có phải có một con khỉ? Ngọc Thái Tử hơi ngừng lại, rồi nhẹ gật đầu, có một con. Sao vậy? Thiệu Bá Tinh lần này thông minh hơn, không hỏi thẳng về con hầu tử mà là đưa ra một câu hỏi tinh tế hơn. Con hầu tử đó có cảnh giới gì? Ngọc Thái Tử bình thản đáp, là Thánh Nhân Vương. Thiệu Bá Tinh nghe vậy, sắc mặt cứng lại, bất giác kinh hãi. Hoa Quả Sơn này là địa bàn của nó, ta đến đây là do nó mời, coi như khách nhân. Ngọc Thái Tử nhìn Thiệu Bá Tinh một cái rồi nói tiếp, ngươi tìm nó có việc gì sao? Không có gì, không có gì đâu. Thiệu Bá Tinh cười gượng, chỉ là hỏi thử một chút. Trong lòng Thiệu Bá Tinh tức giận không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Giết một con khỉ có cảnh giới Thánh Nhân Vương, siêu cấp đại yêu sao? Cả người hắn cảm thấy tê dại. Cái gọi là hầu tử kia, một cú nhảy mũi cũng có thể giết chết hắn. Nếu nó còn ngủ thì hắn không dám tự tin dùng dao chém vào nó mà không bị trả thù. Và cả cái người trẻ tuổi áo trắng trong trùng cảnh kia cũng chắc chắn không phải là kẻ tốt đẹp gì. Thật ra, trên ngọn núi này cũng không chỉ có ta và con khỉ kia. Ngọc Thái Tử đột nhiên nói, một thời gian nữa, hẳn sẽ có thêm vài gia hỏa đến đây. Thiệu Bá Tinh nhẹ gật đầu, lúc đầu không để tâm lắm. Nhưng khi hắn đi vài bước rồi, đột nhiên dừng lại, giật mình như vừa tỉnh giấc, há miệng hỏi, tất cả đều là Thánh Vương cảnh sao? Khả năng không chỉ thế. Ngọc Thái Tử hơi ngậm đầu, nhìn về phía ngoài hải đảo, nơi thiên khung mịt mù, phong vân dâng lên, mây đen bao phủ, như thể một trận bão tố đang sắp sửa nổi lên. Ngọc Thái Tử nói, sắp có biến động lớn rồi, cách Hoa Quả Sơn mấy vạn dặm, ở Đông Châu Đại Lục, một cơn bão tố khổng lồ đang âm ỉ hình thành. Mây đen bao trùm bầu trời, cùng phong gào thét dữ dội, những cành cây trong rừng kêu kẽo kẹt, như đang gồng mình chịu đựng nỗi đau. Và giữa tâm bão, trên mặt đất đứng sừng sững một thành trì lớn, đủ cho hàng trăm ngàn người trú ngụ. Những cư dân trong thành đều vội vàng đóng cửa, cửa sổ, mặt đầy lo âu và sợ hãi, nhìn chằm chằm vào bầu trời tối sầm trên đảo. Mặc dù là giữa trưa, nhưng mặt trời đã hoàn toàn biến mất sau lớp mây đen dày đặc. Một lão nhân sống trong thành gần trăm năm cũng chưa từng thấy mây đen nặng nề và đen kịt đến thế. Gió càng lúc càng mạnh, mây đen trên bầu trời từ từ cuộn lại thành một vòng xoáy khổng lồ màu đen. Vòng xoáy ấy chậm chậm vặn vẹo, giống như một cái phễu khổng lồ, từ từ kéo kéo xuống, hướng về phía thành trì mà mở rộng. Dân chúng trong thành yên ổn trú ẩn trong nhà, chờ đợi trận mưa rào và bão tố sắp đến. Tuy nhiên, những người này vốn là phàm nhân cũng không quá lo lắng. Dù sao, sống lâu trong một thành cổ ngàn năm, họ không tin rằng một trận thiên tai tự nhiên có thể làm đảo lộn cả tòa thành lớn này. Mưa có thể lớn, gió có thể mạnh, nhưng cũng sẽ có lúc tạnh. Dù sao, cự thành này không thể bị cuốn đi trong một chốc lát. Những người phàm nhân vô tri vẫn bình thản. Tuy nhiên, trong thành này không chỉ có phàm nhân, mà còn có không ít tu sĩ có tu vi khá cao. Những tu sĩ này cũng nhìn lên bầu trời nhưng sắc mặt của họ tái nhợt như giấy. Những tu sĩ có tu vi càng cao, thân thể càng run rẩy, mặt mũi đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng. Họ nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, thấy những đám mây đen và những điều kỳ dị phía sau đó. Chính vì thế, họ run rẩy, tuyệt vọng, chỉ còn biết chờ đợi cái chết và bóng tối giáng xuống. Nhóm đại tu sĩ không phải không muốn trốn, nhưng đơn giản là không thể trốn thoát. Khi tòa thành này bị bóng tối bao phủ, linh lực trong cơ thể của các tu sĩ bỗng trở nên kích động, không thể kiểm soát được. Cảm giác như có người dùng vật sắc nhọn cạo xương trong cơ thể khiến họ đau đớn, không sao chịu nổi. Một tu sĩ trẻ tuổi đứng trong một con hẻm nhỏ của thành trì, hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời. Trên đó, mây đen đang vỡ ra, lộ ra hai khe hở màu đỏ tươi. Qua khe hở ấy là một đôi mắt lạnh lùng và huyết tinh. Hắn nhìn thấy, đó là cái gì? Chàng tu sĩ trẻ tuổi run rẩy, đôi môi không ngừng lẩm bẩm. Đó là một con sư tử khổng lồ sao? Con sư tử đó màu trắng, bộ lông dày đặc, đầu và thân gắn liền với nhau. Nó không giống như quái vật trong truyền thuyết, mà là một con sư tử trắng bình thường, nhưng lại bị phóng đại một cách kinh khủng. Những cơ bắp nổi lên, chiếc răng nanh dữ tợn khiến cho con sư tử này trông thật uy nghi và khủng khiếp, nhưng cũng siêu thoát và thánh khiết. Nhưng tu sĩ trẻ tuổi hiểu rõ, con sư tử này không chỉ đến để hủy diệt thành trì, mà còn muốn nuốt chửng tất cả sinh linh trong thành, yêu tộc, cổ yêu tộc, làm sao có thể còn có loại sinh vật này tồn tại. Tu sĩ trẻ tuổi tuyệt vọng thốt lên, hắn nhìn vào con sư tử há miệng, mưa như chút nước đổ xuống, bao phủ tất cả đường phố trong thành. Rồi con sư tử từ trên trời cao cắn xuống, mây đen bị xé nát và cái đầu sư tử trắng to lớn lao xuống, khiến cho cả cự thành như bị rung động, linh hồn như bị chấn động. Trời tối dần, hai mắt tu sĩ trẻ tuổi dần vỡ nát, máu tươi chảy ra từ khóe mắt, nhuộm đỏ cả gương mặt hắn. Hắn chỉ mong được chết cùng với thanh chi này, chết dưới miệng con sư tử. Bỗng, một âm thanh kỳ lạ vang lên. Cô, tê tê, lan truyền khắp cự thành đen tối. Âm thanh ấy nghe giống như tiếng kêu của một con hươu, nhưng lại cực kỳ kỳ lạ và chói tai. Hốc mắt của người trẻ tuổi đầy máu, hắn mờ mịt nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy nước mưa ấm áp bao phủ toàn thân, mùi tanh hôi của huyết khí tràn ngập khắp thành, sau đó là những tiếng thét điên cuồng cùng dòng lũ mưa to ngày càng dữ dội. Thế giới dường như đã thay đổi, trở nên ồn ào rồi lại lặng im một cách kỳ lạ. Nhưng chuyện gì đã thực sự xảy ra? Một tu sĩ trẻ tuổi của tiên đài trong mưa to mơ hồ cảm nhận được chút hy vọng sống sót. Hắn phát hiện mình có thể vận dụng linh lực rồi dùng cấm pháp tiêu hao sinh mệnh. Từ bàn tay phải xuất hiện một con mắt. Cả thế giới lúc này trở nên huyết sắc. Trong thành, mưa huyết chảy xuôi khắp các ngõ ngách, sửa sạch mọi con đường hẻm nhỏ. Tu sĩ đưa tay lên nhắm con mắt vào bầu trời, và rồi hắn phát hiện mưa trong thành thực sự là máu, một thứ gì đó khổng lồ kỳ dị xuất hiện sau lưng con sư tử, siết chặt lấy cổ nó, khiến miệng sư tử phun máu tươi hòa vào dòng nước mưa. Dưới cơn mưa máu, da thịt con sư tử dần bị thiêu đốt, hòa tan trong huyết dịch. Tu sĩ như bị thôi miên, tiếp tục dùng bàn tay với con mắt để nhìn lên bầu trời. Con sư tử màu trắng, dù có lớp da vô cùng dày và chắc chắn, nhưng không thể thoát khỏi sức tấn công khủng khiếp. Mặc dù không bị xé rách, nhưng thân thể sư tử bị nghiền nát, xương cốt và nội tạng đều bị vỡ vụn. Dòng huyết dịch đục ngầu mang theo những tạp vật kỳ quái từ miệng sư tử trào ra. Ánh mắt tu sĩ lóe lên, xuyên qua màn mưa và những tạp vật đang bay loạn xạ, nhìn thấy thứ đằng sau con sư tử, một con hươu. Cả người nó đỏ rực, vỡ toang thành từng mảnh, nhưng lại có cánh tay dài. Cánh tay ấy sao có thể bấm chết được sư tử? Trong cơn mưa to, tu sĩ trẻ tuổi giơ tay lên, rơi vào trạng thái mơ hồ, mất phương hướng. Con quái vật hươu cúi đầu, nhìn về phía thành phố. Tu sĩ cảm nhận được sự nguy hiểm ngày càng tăng và nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Con hươu này chắc chắn không phải là một sinh vật bình thường. Cơn bão kỳ dị mang theo bóng dáng quái vật lướt qua một thành phố ở Đông Châu. Và kết quả là không một ai còn sống sót. Liệu đây là thiên tai hay là do quái thú gây ra? Một người đàn ông trung niên ẩn mình trong cơn bão tố, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn biết rõ những con quái vật khổng lồ trong bão tố kia là gì, con sư tử trắng, con hươu khổng lồ. Và cả hai đều ẩn giấu một ký hiệu nhỏ màu vàng trên trán, là hai bộ thi thể được chôn gần mộ, vừa mới được đào lên. Chí tôn tỳ hưu sinh ra. Dùng từ sinh ở đây có lẽ không quá chính xác, nhưng A Đại thật sự từ trong miệng phun ra một bộ túi ra. Hắn chỉ khoảng 16, 17 tuổi, dung mạo thanh tú, ánh mắt hơi trống rỗng. Tô Tân Niên chú ý hắn một lúc, phát hiện rằng thiếu niên này từ trong miệng tỳ hưu sinh ra có điều khác biệt. Trước kia, dù A Đại ăn cái gì, phun ra chỉ là những thi thể không có linh hồn hoặc là thân ngoại hóa thân. Nhưng lần này hắn phun ra một người sống, thiếu niên này có linh hồn, tuy nhiên rất yếu ớt và nhạt nhòa. Giống như một đứa trẻ vừa sinh ra, chưa thể nói, chỉ có một hồn một phách. A Đại sao lại sinh ra một kẻ thiểu năng thế này? Tô Tân Niên cảm thấy thất vọng, nhưng đồng thời cũng có chút bất ngờ. Vì thiếu niên này có ba đỉnh ngũ nhãn rất đẹp, gương mặt cũng hơi giống với thiên thủy. Lông mày lại có nét tương đồng với kê mộng tinh hà. Hai cỗ cổ thi thể hợp lại, cuối cùng biến thành hình dạng như vậy. Tô Tân Niên đứng giữa những thi thể trùng, đối diện với thiếu niên vừa ra đời. Thiếu niên ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra và nơi này là đâu. Nhưng Tô Tân Niên nhìn hắn, cảm thấy vẻ mặt ngày càng lạ lẫm. Hình như hắn nhìn nhầm rồi sao? Tô Tân Niên chần chừ rồi tự hỏi, làm sao mà càng nhìn lại càng thấy giống tiểu sư đệ nhỉ? Chắc là xui xẻo đến thế thật sao? Sau một lúc im lặng, Tô Tân Niên chậm rãi híp mắt lại. Trong trùng cảnh, một cơn thần thức thánh nhân vương cảnh nổi lên, tấn công vào thiếu niên, phá hủy ý thức và suy nghĩ của hắn. Tô Tân Niên chỉ cần một thân xác, việc thiếu niên có tư duy hay không không quan trọng, cái quan trọng là phải đảm bảo an toàn. Còn việc liên quan đến tiểu sư đệ có lẽ không an toàn lắm. Thiếu niên cuối cùng chết đi, rơi vào bóng tối, cơ thể gầy yếu ngả nghiêng giữa đám trùng thi, dần bị biển trùng nuốt chửng, biến mất hoàn toàn. Tô Tân Niên thở dài, lặng lẽ đứng chờ. Một nén hương trôi qua, thi thể đó lại xuất hiện từ một góc khác trong biển trùng. Lần này thiếu niên đã mặc quần áo, bộ trường bào được bện từ tơ trùng màu xám trong thi thể. Tô Tân Niên nhìn thiếu niên bò lên, biểu hiện ngây thơ, đôi mắt trống rỗng nhìn mình. Chết một lần cũng là được rửa sạch một lần. Tô Tân Niên mỉm cười hài lòng, nói với thiếu niên, từ hôm nay trở đi, ngươi là tiểu sư đệ của ta, sư huynh sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Im lặng, im lặng như thể chết. Thiếu niên không trả lời, cứ đứng đó không nhúc nhích nhìn Tô Tân Niên. Tô Tân Niên ngạc nhiên một chút, rồi dần dần nhận ra một điều kỳ quái. thiếu niên này thực ra không chết hẳn. Trong cơ thể hắn, linh hồn đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Sau đó một cách thức kỳ lạ mà không ai có thể lý giải đã từ từ kết hợp lại, sinh sôi và cựa quậy. Đây là chuyện gì? Tô Tân Niên không thể nghĩ ra. Trong lòng dần dần trở nên đề phòng. Chẳng lẽ là trường sinh phù? Trước đó khi Tô Tân Niên ném hai bộ thi thể vào miệng A Đại, chính là vì hắn nhận ra trong túi da của bọn chúng có trường sinh phù, mặc dù chúng tối tăm và không có ánh sáng, nhưng lại rất dày đặc. Tô Tân Niên đã nghĩ đến việc dùng hai bộ thi thể này để xem có thể để A Đại phân tích tác dụng của trường sinh phù hay không. Nhưng hiện tại, mọi chuyện có vẻ như đang trở nên bất thường. Gió nhẹ thổi qua bình nguyên, hai người trầm mặc, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, mới có một người nhẹ nhàng mở miệng. Hắn nói, sư huynh thật sự là ta. Tô Tân Niên nhẹ nhàng nghiêng đầu, mí mắt giật giật, không nói gì. Đó chắc chắn là nghe nhầm. Tiểu sư đệ sao lại có thể xuất hiện ở đây, lại còn theo một cách thần bí như vậy trong trùng cảnh? Không thể nào, không thể có lý do nào. Thiếu niên nhìn thấy biểu lộ kiên quyết của Tô Tân Niên, không nói gì thêm, chỉ há miệng. Sư huynh, im này, im này. Tô Tân Niên quát lớn, ngươi dám giả mạo tiểu sư đệ của ta, làm loạn tâm đạo của ta, ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, thu phục ngươi, yêu nghiệt này. Tay áo bay phất phơ, Tô Tân Niên đột nhiên mở mắt, biến thành một màu trắng xanh quái dị. Đôi mắt kỳ lạ của hắn lấp lóe, tiến sát về phía thân thể của thiếu niên. Điều đáng sợ hơn là thiếu niên từ tay áo của mình phiêu ra một tia khí tức mờ mờ, một đế binh. Khí tức uy áp bao trùm cả bình nguyên. Thiếu niên nhỏ bé như con sâu, căn bản không có khả năng phản kháng. Nhưng ngay khi Tô Tân Niên sắp hành động, thiếu niên lại hé miệng nói một câu, nhị sư huynh cũng đang nhìn người. Không khí lập tức ngưng lại, mọi thứ trở nên im lặng. Tô Tân Niên như thể hiểu ra điều gì, thu lại toàn bộ khí thế, tay áo cũng không còn bay phất phơ nữa. Hắn hỏi, có thật không? Ừ, Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, đại sư huynh đã đưa ta đến đây. Tô Tân Niên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt ra một từ, thể hiện sự phức tạp và buồn bã trong lòng. Thảo. Bóng người trắng xóa lướt qua thảo nguyên, một đôi tay mạnh mẽ siết chặt lấy yết hầu Cố Bạch Thủy, sau đó nghiến răng nghiến lợi lắc tới lắc lui. Ngươi ra, ngươi đi ra cho ta. Tiểu sư đệ, đây là đồ vật quan trọng của sư huynh, ngươi đừng giở trò quái gì trong đó. Cố Bạch Thủy bị dao choáng váng, đầu óc hoa mắt, bất đắc dĩ khoát tay áo, muốn giở trò ít nhất cũng phải có khả năng đó chứ, nhị sư huynh. Ý là sao? Tô Tân Niên nhíu mày, đặt Cố Bạch Thủy lại đúng chỗ. Cố Bạch Thủy bình tĩnh chỉnh lại quần áo giải thích, ta muốn trải qua luân hồi kiếp. Đại sư huynh lo ta sẽ rơi vào cảnh hồn phi phách tán, nên hắn đã lấy một ít chuẩn đế tinh huyết của mình, cắt xa một hồn một phách, gửi lại cho ngươi giữ. Bây giờ ta chỉ còn một hồn một phách, tu vi hoàn toàn mất hết, muốn làm gì cũng không thể. Luân hồi kiếp, một hồn một phách. Tô Tân Niên hơi trầm ngâm, dần dần hiểu ra phần nào lý do sự việc. Sư đệ ngươi muốn trở thành thành vương? Ừ, sống thì thành thành vương, chết thì có thể được trùng tu lại. Cố Bạch Thủy nhìn qua có vẻ không quá lo lắng, hoặc có thể nói hiện giờ hắn trong trạng thái một hồn một phách, không thể biểu lộ quá nhiều cảm xúc phức tạp. Thiên hồn tượng trưng cho lý trí, tâm trạng sẽ không quá biến động mạnh mẽ. Nhưng hắn làm sao làm được vậy? Tô Tân Niên vẫn còn hơi không hiểu, hoặc nói là không thể tưởng tượng nổi. Cắt đứt một hồn một phách mà không tổn thương đến bản nguyên, xuyên qua trăm vạn dặm xa xôi, rồi nhét vào trùng cảnh, bỏ vào cái túi da này sao? Tô Tân Niên nói, thân thể dừng lại, vẻ mặt có chút giật mình, cổ quái. Ngươi đừng nói với ta là hắn thành đế rồi nhé. Không phải đâu, Cố Bạch Thủy lắc đầu cười cười. Đại sư huynh không thành đế, nhưng hắn ở Hoàng Lương thế giới đã tìm được một cực đạo đế binh. Để dùng từ nghịch thiên mà nói, thì đó chính là cực đạo đế binh. Tô Tân Niên hơi giật mình. Cái gì đồ chơi đó? Vị đại đế nào vậy? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một chút, sau đó vẫy vẫy tay về phía nhị sư huynh, ra hiệu một cách thần bí. Tô Tân Niên có vẻ nghiêm túc, phối hợp nhìn về phía quá khứ. Hắn nghe tiểu sư đệ nói với vẻ mê hoặc, liền hạ thấp giọng. Nhị sư huynh, ngươi nghe nói qua bất tử đế binh không? Bất tử đế binh, chấp trưởng hoàn tuyển diễn hóa luân hồi, từ tục sinh đến tử, tạo dựng thiên đình địa phủ, sinh sinh luân chuyển, bất tử đế binh. Tô Tân Niên im lặng một hồi, ánh mắt trầm tư, rồi nhìn tiểu sư đệ một cách phức tạp. Ngươi, đừng có thổi phồng quá vậy. Nhị sư huynh không tin, ta cũng không có cách nào. Cố Bạch Thủy bình tĩnh nhún vai. Dù sao đại sư huynh đã gửi một hồn một phách của ta cho ngươi, nếu có gì sai sót. Tô Tân Niên nhíu mày hỏi lại, làm gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát rồi nói rất chân thành, nếu có gì sai sót, ngươi sau này có thể sẽ là đại sư huynh duy nhất. Tô Tân Niên ngạc nhiên một chút, rồi lập tức có vẻ chần chừ, trong lòng tự hỏi, lạ thật, sao mình không nghĩ đến chuyện này? Vậy hiện tại các ngươi đang ở đâu? Tô Tân Niên thay đổi thái độ, tự nhiên nói, có cần sư huynh giúp gì không? Cố Bạch Thì bỏ qua câu hỏi trước, trả lời câu hỏi xong cách đơn giản. Cũng không cần sư huynh phải giúp thêm phiền phức, chỉ cần chiếu cố tốt thân ngoại hóa thân của ta là được. Thân ngoại hóa thân của ngươi? Tô Tân Niên cười nhẹ, gật đầu, trong lòng cố kìm lại xúc động muốn dạy dỗ tiểu sư đệ một trận. Cố Bạch Thì tiếp tục nói, chờ ta chính thức bắt đầu luân hồi kiếp sau thì sẽ không còn trao đổi hồn phách với nơi này nữa. Đến lúc đó, đầu óc sẽ chậm lại, thường xuyên ở trong trạng thái tự bế an thần, sư huynh ngươi nói ít một chút. Tô Tân Niên lại gật đầu, thực ra không cảm thấy gật đầu là đang hứa hẹn gì cả. À, đúng rồi, sư huynh, ta còn chưa biết người đang ở đâu, sao nơi này lại đầy dãy trùng thi? Cố Bạch Thủy nhìn xung quanh, không lộ vẻ gì, chỉ hỏi một câu. Tô Tân Niên nghe thấy câu hỏi dò xét của Cố Bạch Thủy, tự nhiên trả lời một cách chân thành, trùng châu phía tây, vạn châu biển. Hắn nói dối một cách thật thà, giống như chuyện ăn uống bình thường. Cố Bạch Thủy cũng gật đầu. Thì ra là vậy. Sau đó, hắn im lặng, trong lòng âm thầm xác nhận phỏng đoán của mình. Nhị sư huynh ở Đông Châu, nơi đầy dãy trùng thi này chắc là bí cảnh của Đa Bảo đạo nhân. Tạm thời không có việc gì, Cố Bạch Thủy bắt đầu suy tính từ manh mối này. Sư huynh tìm bí cảnh ở Đông Châu, chẳng lẽ đang tìm kiếm Thần Nông và Hiên Viên hai tộc khởi nguyên chi địa? Nhị sư huynh từ trước đến nay luôn thích tìm những thứ có lợi, có thể là muốn vào bí cảnh của hai tộc đó lấy một ít bảo vật, hoặc là tìm kiếm hai thanh đế binh của cổ đế tộc. Mà Hiên Viên kiếm thì không biết đã đi đâu rồi, biết đâu nhị sư huynh có thể tìm ra được. Hắn càng nghĩ càng thấy hợp lý, có thể từ đó phán đoán được Mộng Tinh Hà còn sống hay không. Sư huynh, ừ. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên nhìn nhau như những người đồng môn, cùng cười ấm áp. Ta có một tin tức rất đáng tin cậy muốn đưa cho sư huynh. Tô Tân Niên cảm nhận được lòng thành và thiện ý của tiểu sư đệ, gật đầu cười. Nói đi, có gì cứ thả ra, đừng có nín nhịn. Cố Bạch Thủy với vẻ mặt thành thật và thân bí bắt đầu nói, truyền thuyết gần 2 năm nay ở Bắc Nguyên đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Đối chiến là giữa một vị thần bí thánh nhân vương và Hiên Viên đế tử Mộng Tinh Hà. Tô Tân Niên nhíu mày. Hắn đã nghe nói về sự kiện này ở Bắc Nguyên, khi một thành trì lớn bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn, xung quanh đó vạn dặm chỉ còn lại vực sâu và khe hở. Vụ việc này đã làm chấn động cả một thời gian dài, nhưng chi tiết cụ thể thì không ai biết được, vì tất cả những người có mặt ở đó đều đã chết. Vì vậy, truyền thuyết không rõ ràng, Tô Tân Niên cũng không quá quan tâm. Người ở đâu? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không phải, nhưng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Tô Tân Niên bán tín bán nghi. Nói đi. Vị thần bí thánh nhân vương và Mộng Tinh Hà đại chiến suốt 9 ngày 10 đêm, hai bên thế lực ngang nhau, mỗi bên đều dùng hết thủ đoạn, cuối cùng đưa đại đạo. Ngừng, Tô Tân Niên giơ tay, cắt lời Cố Bạch Thủy. Không cần nói nhiều, ngươi cứ nói thẳng kết quả đi. Mộng Tinh Hà thua, bị đánh văng khỏi Tinh Hà bản thể, suýt nữa chết trong tay thần bí thánh nhân vương. Tô Tân Niên nhíu mày hỏi lại, trong tay hắn không có đế binh à? Cố Bạch Thủy nghĩ một lúc rồi giả vờ không hiểu. Có thể là không mang theo, nhưng cũng có người nói rằng đế binh của Hiên Viên đế đã cứu hắn. Cố Bạch Thủy nói một cách mơ hồ, nhưng chính điều này lại khiến người ta cảm thấy lời nói của hắn có phần đáng tin hơn. Tô Tân Niên híp mắt, hỏi lại một câu với ý tứ thâm sâu, ngươi nói cho ta chuyện này có ý gì? Không có ý gì, không có ý gì. Cố Bạch Thủy có vẻ như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng vừa nói xong, một bóng đen khổng lồ bất ngờ lướt qua thảo nguyên. Có người cúi đầu ngủ, Tô Tân Niên không hề nhận ra bóng đen, chỉ thấy tiểu sư đệ bỗng nhiên nắm mắt lại, đứng ngủ yên, sơi dày. Tô Tân Niên nhíu mày, vung tay lên muốn đánh thức Cố Bạch Thủy. Nhưng lúc này, Cố Bạch Thủy dường như đã rơi vào trạng thái mơ màng, trong đôi mắt hắn chỉ còn lại một vùng sương mù trắng xóa. Trong sương mù ấy, như có một giấc mơ. Tô Tân Niên mơ hồ hiểu ra điều gì. Tiểu sư đệ đúng là do đại sư huynh đưa đến, là một giấc mộng đưa hắn đến đây, sau đó lại rơi vào trong mộng và rời đi. Xem ra tên kia thật sự rất coi trọng mộng điển. Tô Tân Niên thấp giọng tự nói, mộng cảnh tạo nghệ đã đến mức này rồi sao? Thật sự là khiến người ta kinh hãi. Thanh niên áo trắng đứng yên suy nghĩ một lúc lâu, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Hắn nhìn bầu trời rộng lớn không một áng mây, cảm thấy đã đến lúc phải tăng tốc, tiếp tục tiến về phía Đông Châu, vì không lâu nữa sẽ có một chuyện rất phiền phức xảy ra. Đột nhiên mặt đất dưới chân Tô Tân Niên rung lên, và một con dòng côn trùng khổng lồ từ dưới đất chui lên, tiến gần đến đỉnh đầu hắn. Dưới chân vang lên tiếng sột soạt, liên tiếp không dứt. Tất cả côn trùng trong khu vực dường như sống lại, và cả bình nguyên này cũng trở nên sống động. Giữa bầu trời đầy tuyết lớn, hàng triệu cánh bay lên, đầu rồng của cự trùng há miệng nuốt chửng một thiếu niên dưới thân. Nó đem hắn vào miệng, mang đi qua trùng cánh. Dù sao thì có thể cả vạn năm cũng không đánh răng. Vài ngày sau, ở bờ tây Đông Châu, một cơn gió biển mạnh mẽ thổi từ sâu trong đại dương, cao đến trăm trượng, cuồn cuộn như muốn cuốn phăng cả Đông Châu đại lục. Tuy nhiên, bức tường nước khổng lồ ấy đã bị một bàn tay lớn đập vỡ. Đầu rồng cự trùng dừng lại bên bờ, cúi đầu xuống, nhìn chăm chú vào mặt biển rộng lớn màu xanh lam. Trong biển có một con cá rất lớn. Nó không phải loài cá kinh, cũng không phải dị chủng, mà chỉ là một con cá chép lớn như núi. Tô Tân Niên đứng trên đầu dòng cự trùng, ngăn con cá chép không cho nó vươn lên khỏi mặt biển. Ban đầu, hắn định hành động khác, nhưng chưa kịp làm gì thì một người đã xuất hiện phía sau, ngăn cản hắn. Khi Tô Tân Niên muốn bắt cá, người kia đã tới, muốn giết hắn. Hai mặt bị tấn công, hai mặt đều là kẻ địch, khiến Tô Tân Niên cảm thấy có chút bị động. Tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên là hắn không nhận ra người vừa đến. Người này không có thanh phù hiệu màu vàng óng trên trán, thân thể ẩn chứa một khí tức nặng nề, đầy mùi thối rữa của thi khí. Khuôn mặt hắn khá bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ mặc một bộ trường bào rách nát, màu đen. Tô Tân Niên nhíu mày, hỏi, người là ai? Thanh Minh Tiên, người áo đen trả lời. Tô Tân Niên chưa từng nghe qua danh hiệu này, ánh mắt chuyển động, chỉ vào người phía sau lưng hắn, hỏi, vậy còn hắn là ai? Giới Tông Tông Chủ, Khổ Chân Nhân, tên này ta có nghe nói. Tô Tân Niên suy nghĩ, rồi ngậm đầu lên nói, nhưng hắn chắc chắn không phải là người của thời đại này, còn người cũng vậy, phải không? Người áo đen không trả lời, chỉ rút ra một thanh trường kiếm màu xám. Còn Khổ Chân Nhân, với thân thể đầy chính khí, chậm rãi thở ra một ngụm khí trọc, tu vi thánh nhân vương cảnh nặng nề như núi, lạnh lùng như sắt. Ba mặt bị tấn công, Tô Tân Niên sờ cằm, nghe tiếng sóng vỗ dội lại từ mặt biển. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày hỏi một câu, các ngươi có biết thiên thủy gọi tới không? Có thể coi là vậy, người áo đen cười quái dị, cũng phải xem ngươi nghĩ thế nào. Lời không hợp ý không nói được quá nửa câu. Tại bờ biển Đông Châu, Tô Tân Niên đối mặt với Thanh Minh Tiên và Khổ Chân Nhân, hai thánh nhân vương kỳ quái ra tay đánh nhau. Ba tôn thánh nhân vương, thêm một con cá chép cự yêu ẩn mình dưới biển sâu. Trận chiến này khiến trời đất chấn động, bờ biển dài ngàn dặm bị phá vỡ, chìm xuống biển sâu. Tô Tân Niên một mình đối phó với Thanh Minh Tiên và Khổ Chân Nhân đang liên thủ tấn công. Con rồng trùng thi dẫn theo mấy chục con trùng kỳ quái, với những con trùng lớn xông vào biển cả, chiến đấu với con cá chép cự yêu. Thanh Minh Tiên toàn thân phủ đầy thi khí, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu nâu xanh, sữa nát. Thanh kiếm này có vẻ là vũ khí mạnh nhất của hắn, mỗi lần vung ra, chất lỏng sền sệt từ kiếm mà bắn ra, khiến người khác không thể tránh kịp. Khổ Chân Nhân thì thản nhiên cởi trần để lộ cơ bắp khỏe mạnh, hai tay hắn cầm chiếc thiền trượng màu đen dài, mỗi lần vung xuống đều tạo ra sức mạnh khủng khiếp, đạp nát từng ngọn núi. Dưới sự tấn công của hai thánh nhân vương này, ngay cả Tô Tân Niên cũng cảm thấy mệt mỏi, phải liên tục di chuyển để tránh né. Tô Tân Niên luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ, tránh né thanh kiếm nát của Thanh Minh Tiên, đồng thời cũng không đối đầu trực tiếp với thiền trượng của Khổ Chân Nhân. Một đạo kiếm mang màu xanh lục lao vút qua, tạo thành một khe rãnh trên mặt đất. Vách đá hai bên bị chất nhờn xanh nâu bám vào, không ngừng hòa tan, phá hủy mọi vật. Ngay sau đó, một thanh thiền trượng màu đen lớn như cột trụ trời ầm ầm vung tới. Tô Tân Niên khéo léo dùng sức của mình, một tay áo vung lên, tạo ra một cơn gió mạnh, làm mặt đất nứt ra, các khe nứt lan rộng, đá vụn và nước biển bắn ra khắp nơi. Chỉ trong ba chiêu hai thức, trận chiến giữa các thánh nhân vương đã phá hủy một khu đất rộng lớn, biến thành những hòn đảo vỡ vụn và đá ngầm trong lòng biển. Cả hai người đều là thánh nhân vương cấp cao, con cá chép cự yêu trong biển cũng không thua kém bao nhiêu. Tô Tân Niên hiểu rõ lai lịch của con cá chép kia, nhưng vẫn chưa rõ hai người trước mắt là từ đâu xuất hiện. Trong lòng hắn cảm thấy lo ngại, luôn có cảm giác như có đôi mắt nguy hiểm đang dõi theo mình từ bóng tối. Có phải là biết thiên thủy không? Có thể lắm. Hắn từng biết thiên thủy đã từng lẻn vào hư không nơi hẻo lánh. Nhưng hiện giờ Tô Tân Niên không thể dốc hết toàn lực đối phó với hai người trước mắt. Một khi sơ sẩy, rất có thể hắn sẽ gặp phải đòn chí mạng từ thiên thủy cầm đế binh. Tô Tân Niên nhớ lại trận chiến trước đó trong trùng cảnh, yên lặng nhắm mắt lại. Đế binh của thần nông tộc quả thực quái dị và khó đối phó. Vì vậy, Tô Tân Niên buộc phải luôn giữ lại một số chiêu thức, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào của thiên thủy. Nghĩ đến đây, Tô Tân Niên đột nhiên nhận ra bầu trời đã tối, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Cảnh chém giết đang diễn ra, trong lúc đó lại có một kẻ thất thần. Ngươi, tiểu bối này có phải quá coi thường chúng ta không? Là hắn tức giận quát lên từ phía sau. Khổ Chân Nhân hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một thánh nhân pháp tướng màu vàng kim đen, cao lớn vô cùng. Pháp tướng đứng sừng sững, che khuất bầu trời, giống như một con quái vật từ ma đạo, ta ma yêu Phật, đó chính là Khổ Chân Nhân hóa thành. Khổ Chân Nhân đưa tay ra trước, và ngay lập tức, phía sau yêu Phật cũng xuất hiện một bàn tay khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn, vươn ra. Hắn muốn sử dụng bản ngã tướng để chấn áp người thanh niên bạch bào nhỏ bé kia. Cùng lúc đó, Thanh Minh Tiên cũng cười một tiếng, âm thanh cười như vang lên trong không gian. Hai mắt hắn đen ngòm, hai tay giơ lên, một thanh nhân tướng khổng lồ khác xuất hiện, che khuất bầu trời, với thi thể sữa nát rơi xuống đất. Thi thể này dưới chân xỉ ra dịch nhờn xanh lá cây đậm, tràn ngập một loại khí tử vong khủng khiếp. Thanh Minh Tiên đứng trong tướng pháp, ngăn chặn mọi lối đi của Tô Tân Niên. Khổ Chân Nhân cũng đã hóa thành một thanh nhân tướng vĩ đại, sập dồn khí thế như ngọn núi đổ, ép xuống. Đây là thủ đoạn mà Thánh Nhân Vương có thể thi triển, ngưng tụ bản ngã tướng để tạo ra chiêu thức sát thương cực mạnh. Tô Tân Niên không thể tránh né, chỉ có thể đối mặt với bọn chúng. Hắn giơ tay phải lên cao, mở lòng bàn tay, nâng lên hướng bầu trời. Sau đó, Tô Tân Niên khép hai mắt lại và từ từ mở một mắt phải. Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên quái dị, màu xám trắng, con ngươi dựng đứng như có một linh hồn kỳ lạ ẩn chứa bên trong. Khi Tô Tân Niên dùng mắt phải để nhìn thế giới, mọi thứ xung quanh hắn biến thành màu xám trắng. Ngay sau đó, hắn xoay tay phải chậm chậm, khiến cho thế giới màu xám trắng kia xoay chuyển điên cuồng, răng rắc. Một tiếng vang lên như thể thế giới đang bị phá vỡ, giống như một thế giới khác đã dừng lại. Hai thánh nhân tướng khổng lồ bỗng nhiên đổi vị trí, như thể tất cả mọi thứ bị đảo lộn. Tô Tân Niên xuất hiện sau lưng yêu Phật, đúng lúc yêu Phật vẫn đưa hai bàn tay khổng lồ đập vào thi thể giữa nát. Thanh Minh Tiên toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, yêu Phật vung tay đập vào thi thể, khiến cho thân thể giữa nát nhanh chóng bị nghiền nát. Từng giọt dịch nhơn màu xanh lá cây ăn mòn lớp da, lan nhanh đến cổ tay, làm cho bàn tay yêu Phật bị ăn mòn chỉ trong chốc lát, để lại gần một nửa phần thủ đoạn bị tiêu tan. Hai thánh nhân tướng đều bị thương, cả hai đều không thể tránh khỏi tổn thương. Tô Tân Niên thoát khỏi vòng vây, đứng trên đỉnh đầu yêu Phật, nhìn xuống với vẻ kiêu hãnh. Hắn vẫn chỉ mở một mắt phải, rồi từ hư không rút ra một thanh kiếm trường, hồng liên hỏa thiêu đốt, chói mắt bừng lên. Lửa nóng tỏa ra khiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo. Tô Tân Niên phất tay một cái, hỏa vũ bay lên đầy trời, tựa như những đóa hoa sen nở rộ. Kiếm khí nóng rực như một vật phẩm tuyệt phẩm, hoàn mỹ đến mức khó có thể tưởng tượng. Tô Tân Niên, một người có vận khí tốt, đã rút ra một kiếm phẩm hoàn hảo chỉ bằng một cái vung tay. Dù đi đến đâu trong các bí cảnh, Tô Tân Niên luôn chăm chỉ tìm kiếm thiên thai địa bảo, kiên quyết cướp bóc. Giống như câu nói, nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra. Hắn đánh bác vô số tiền xấu từ các tu sĩ khác, nhưng vẫn kiên trì với việc dựa vào chính sức lực của mình, thu thập được rất nhiều tài sản. Với những điều đó, hắn cảm thấy rất vui mừng và tự hào. Tất cả đều là kết quả của lao động vất vả, không có gì đáng phải xấu hổ. Tô Tân Niên giơ thanh hồng liên nghiệp hỏa kiếm lên cao, nhắm thẳng vào lưng yêu Phật màu đen dưới chân, chém xuống một nhát. Biển lửa vô biên từ nghiệp hỏa lan ra, cuồn cuộn cuốn lấy yêu Phật, phát ra tiếng từ lạp từ lạp. Yêu Phật bị rung chuyển nên chưa kịp quay đầu lại. Tô Tân Niên lợi dụng thời cơ, vung kiếm xuống, hy vọng có thể chặt đôi thân thể đại yêu này thành hai phần, nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Một thanh trường kiếm màu nâu xanh, trông rệu rã, từ dưới chân yêu Phật vươn lên. Nó lướt về phía hồng liên hỏa kiếm mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Phanh, tiếng kim loại va vào nhau, tia lửa bắn ra, hai thanh kiếm đối đầu và giữ lấy nhau. Sau đó một lớp dịch nhờn màu u lục bao trùm yêu Phật, dập tắt ngay lập tức biển lửa hồng liên. Tô Tân Niên ngẩn người, không ngờ rằng hai thanh kiếm lại có thể kết hợp theo cách này. Âm thanh cười quái dị, lạnh lẽo từ trên đầu yêu Phật vang lên. Trong ánh mắt của Tô Tân Niên, đại Phật này bỗng trở nên quái dị với góc độ vặn vẹo, mở miệng cười gằn. Vẻ nghiêm túc ban đầu của nó hoàn toàn biến mất, khuôn mặt của khổ chân nhân Phật bỗng trông như thể đang phát điên. Tô Tân Niên không hiểu hỏi: "Phát bệnh sao?" Phốc phốc, một tiếng vỡ vụn vang lên. Tướng của Thanh Minh Tiên Thánh Nhân bị vỡ nát, hóa thành lớp dịch nhờn màu lục bao phủ toàn thân yêu Phật. Yêu Phật lúc này trông như một thi thể, một phần mang mặt Thanh Minh Tiên, một phần mang mặt khổ chân nhân, vô cùng quái dị. Thanh kiếm lại bốc lên trong khi thiền trợ rơi xuống. Ở dưới cú đánh mạnh của Phật thi, Tô Tân Niên cau mày, hắn dường như nhớ lại một chuyện không mấy vui vẻ, sắc mặt trở nên không tốt. Phật thi, cảm giác này sao lại thấy quen thuộc vậy? Ầm ầm, tiếng vang khủng khiếp truyền ra từ biển rộng. Con cá chép cự yêu dùng cái đuôi mạnh mẽ đập tan bầy trùng, rồi nhảy vọt lên, mở rộng miệng dữ tợn, cắn chết mười mấy con cự trùng. Đầu rồng cự trùng cũng không thể chống đỡ, thân thể nó loạn chiến, lúc nào cũng có thể bị cá chép cắn phải, xé rách thành mảnh vụn, nguy hiểm vô cùng. Các con côn trùng còn lại hoàn toàn không thể tổn thương đến da cá chép, chỉ có thể liều mạng lao vào, dùng thân thể nhỏ bé để cản trở một chút. Hai nơi chiến đấu đều đang phát triển theo hướng bất lợi cho Tô Tân Niên. Thanh Minh Tiên, với cái miệng giữa nát, nói ra những lời điên cuồng, âm thanh như ma thần vang vọng khắp thiên địa. Nếu ngươi không lấy đế binh ra, ngươi sẽ chết ở đây. Tô Tân Niên không hề có biểu cảm, lùi lại một bước. Đôi mắt xám dị dạng của hắn thoáng nhúc nhích, rồi đột ngột lùi về phía sau, tránh xa hai thanh cự binh đang giáp công. Hắn đứng thẳng giữa không trung, ống tay áo phất phơ, lông mày khẽ nhướng lên. Khi tiếng hỗn loạn của Thanh Minh Tiên và khổ chân nhân lọt vào tai, Tô Tân Niên như vừa tỉnh giấc mộng, biểu cảm trở nên kỳ lạ. Hắn nhìn vào phía trước, ánh mắt di chuyển trên hai tấm mặt ghép lại với nhau. Các ngươi là cùng một người sao? Phật thi dừng lại, ánh mắt trở nên u lãnh, quái dị. Tô Tân Niên suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lắc đầu, nhưng lại càng thêm kiên định nói: các ngươi đều là biết thiên thủy. Phật thi với thân thể cao lớn thẳng tắp, mặt mũi vặn vẹo, từ từ trở lại bình thản, cuối cùng lại lộ ra một vẻ trêu tức quen thuộc. Ngôi sao biết được, chỉ vì tài nhắc đến đế binh trong tay ngôi sao. Không phải vậy, Tố Tân Niên bình thản đáp lại. Những người trường sinh đều có vấn đề. Càng sống lâu, trong thức hải càng phải tích lũy nhiều ký ức và tình cảm, sáu gom thành bão, dung lượng não bộ không đủ. Một ngày nào đó sẽ đè sập tâm trí. Ngươi và Mộng Tinh Hà đều là những người trường sinh trải qua lột xác để phát triển bước tiến mới trong từng kiếp. Theo lời đồn, thiên thủy và cuối mỗi kiếp sẽ xóa đi toàn bộ trí nhớ của mình, chỉ giữ lại một chút đồ vật khó bỏ. Vậy cái gọi là Thanh Minh Tiên và Khổ Chân Nhân có phải là hai thân phận mà ngươi đã từng sống qua không? Mặc dù Tô Tân Niên nói như hỏi thăm, nhưng nét mặt hắn rất chắc chắn, giống như đã hiểu rõ tình hình. Biết thiên thủy không phủ nhận, nhẹ nhàng giễu cợt rồi hỏi ngược lại. Truyền ngôn? Chỗ nào có truyền ngôn? Ta rất tò mò, ai lại hiểu rõ về người trường sinh đến thế? Ngay cả thói quen chuyển kiếp của ta cũng bị điều tra ra rồi, lập thành truyền ngôn sao? Nghe xong, Tô Tân Niên dừng lại, bất động nhìn biển nơi đầu dòng cự trùng đang bị văng lên. Hắn nghiêng người, chỉ vào miệng con rồng cự trùng. Sau đó hắn quay đầu hỏi lại. Sư đệ, ngươi muốn lên tiếng chào hỏi sao? Cự trùng trên thân nâng lên một cái bánh bao mờ mờ. Bên trong bánh bao, một thiếu niên mặc ma y đang ngồi thẳng, nhắm mắt dưỡng thần. Khi nghe thấy tiếng Tô Tân Niên, hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt hắn chỉ có một mảnh sương mù mông lung, ánh nhìn trống rỗng, không có vẻ gì là nhạy bén. Thiếu niên này chính là Cố Bạch Thủy Thiên Hồn, người có suy nghĩ rất chậm, nhưng khi cần thiết cũng có thể nảy sinh một vài ý tưởng, giống như mối liên hệ mơ hồ giữa bản thể và thân ngoại hóa thân của hắn. Tô Tân Niên từng nói về hắn như một kẻ đần độn, không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, ngay lúc này, Tô Tân Niên lại giới thiệu tiểu sư đệ của mình với Thiên Thủy. Cố Bạch Thủy cau mày, trầm tư một lúc lâu rồi mới đưa ra một câu trả lời khô khan. Sư huynh ta bận nhiều việc, ngươi quá ồn. Bánh bao lại tan vào thân thể cự trùng, biến mất không dấu vết. Tô Tân Niên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì với tiểu sư đệ của mình. Ngược lại, ánh mắt của Phật Thi Pháp Tướng đầy vẻ nghi hoặc không ngừng nhìn chằm chằm vào nơi thiếu niên vừa biến mất. Rất lâu sau, trong cổ họng của hắn mới chuyển ra một giọng nói bình thản. Hắn là Cố Bạch Thủy, ngươi cũng nhận biết tiểu sư đệ của ta. Tô Tân Niên giả vờ ngạc nhiên. Ta cứ tưởng hắn không có danh tiếng gì, nên muốn giới thiệu hai ngươi làm quen một chút. Không cần thiết. Phật Thí Pháp Tướng cười quái dị, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ta có thể giết ngươi rồi bắt hắn về nghiên cứu từ ngươi. Tô Tân Niên nghi ngờ hỏi. Có vẻ như chưa đủ sức đâu. Phật Thí Pháp Tướng hờ hững ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tân Niên phía sau, nơi con cá chép cự yêu đang từ biển rộng nhô lên. Hai thánh vương không đủ, ba thì sao? Cái đầu của cự trùng vỡ vụn, chỉ còn lại một bộ xương đầu lâu rơi xuống bờ biển. Trước mặt là Phật Thí Pháp Tướng hợp nhất, phía sau là yêu khí bao trùm của cá chép cự yêu. Tô Tân Niên quay lại nhìn cảnh tượng này suy nghĩ một lúc, rồi thất vọng lắc đầu. Vẫn thiếu một chút, thiếu một chút. Phật Thí Pháp Tướng cũng đồng ý với nhận định của Tô Tân Niên. Ba cao dài thành nhân vương vẫn không đủ để vây giết được trưởng sinh nhị đệ tử chân tuột này. Thậm chí ngay cả đế binh cũng chưa sử dụng. Tuy vậy, may mắn là thiên thủy cũng để lại một chiêu. Một bóng người gầy gò xuất hiện ở chân trời xa xôi. Người này đứng trên vách núi, mặc ma y rộng vành, sau lưng mang một giỏ trúc mộc mạc. Hắn nhìn về phía này, nở một nụ cười trung thực và nhã nhặn. Tô Tân Niên nhìn một lúc, rồi nhận ra thân phận của người đến chính là người thứ ba biết thiên thủy. Hắn cười lớn. Thanh Minh Tiên là tiên tôn, Khổ Chân Nhân là tăng nhân, còn người kia chính là tu sĩ lớn phải không? Đều là ta. Phật Thi không hề kiêng dè, mà còn giới thiệu về mình một cách đơn giản. Dã tu, sơn dã kiếm khách, hắn là bộ vỏ bọc tốt nhất mà ta bảo tồn. Cảnh giới cũng không tụt quá nhiều, chỉ thiếu một bước nữa là đạt đến thành vương viên mãn. Hiện tại có bốn người muốn vây giết ngươi. Lần này đủ rồi chứ? Bốn tôn thành vương sau cảnh giới lớn, không nghi ngờ gì, đủ sức gây ra một mối đe dọa cực lớn đối với Tô Tân Niên. Bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch vây giết. Nếu Tô Tân Niên dùng đế binh, điều đó có nghĩa là hắn không còn quân át chủ bài và bản thể của thiên thủy nhất định sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nguy cơ vây bốn phía, tử cục đã định. Tô Tân Niên nhẹ gật đầu, tỏ ra khá hài lòng rồi cười nói. Không tệ, lúc này mới đúng là quy mô đáng có. Xa biển đánh cá, cũng nên có một chút quy mô như vậy mới xứng đáng thu lưới. Phật Thi cúi đầu, nhìn về phía sau Tô Tân Niên chỉ tay, chỉ vào một người vừa mới xuất hiện một dã tu lớn. Mọi người đã đủ, ta cũng xin giới thiệu một chút về một người bạn của ta. Thật là một đại sư. Dã tu sĩ chưa hiểu rõ, ngạc nhiên quay đầu lại. Hắn thấy một người xuất hiện, không hề phát ra tiếng động, như một bóng ma lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Đó là một hòa thượng mặt trắng, dáng vẻ không giống những người trong tăng đoàn. Phong thái anh tuấn, tướng mạo oai vệ, sang trắng như ngà, môi đỏ như máu, trán cao rộng, đôi mắt thanh tú sắc sảo. Người này mặc bộ y phục cà sa đen, là một yêu tăng nhưng lại rất ôn hòa lễ phép, chắp tay trước ngực và niệm một câu A Di Đà Phật. Dã tu sĩ sửng sốt một chút, ngập ngừng chắp tay đáp lễ. Nhưng ngay sau đó, khi hắn cúi đầu thi lễ, yêu tăng liền nhảy vọt lên người hắn, cắn đứt cổ họng của hắn. Thanh phù văn màu vàng sáng rực từ yêu tăng tỏa ra, nhuốm đầy máu. Ngô, âm thanh từ Phật thí phát ra, trong giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc. Tô Tân Niên cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn không ngờ hòa thượng này dù đã chết lâu như vậy mà còn làm chuyện đánh lén, không hề giảng đạo đức. Tô Tân Niên cũng nhân lúc này vỗ vào sau gáy mình. Một con dị thú màu xám trắng xuất hiện từ mắt phải của hắn. Con dị thú nhảy ra, lớn lên theo gió, cao ngàn trượng, lập tức sẫm lên Phật thi dưới chân. Không có sức phản kháng, dị thú mở miệng đầy máu thối, hướng về phía Phật thi, cắn vào phần yếu nhất của nó. Phật thi lập tức bị xé nát thành từng mảnh. Con dị thú khủng khiếp này thật sự rất đáng sợ, nhưng lại không hề coi hai tôn thánh vương pháp tướng vào đâu. Tuy nhiên, Tô Tân Niên cảm thấy rất bình thường, vì hắn có lý do để gọi con dị thú này là năm. Tô Tân Niên từ từ quay người lại, tay cầm Hồng Liên kiếm, nhìn về phía biển, nơi con cá chép cự yêu vẫn còn đứng ngây ngốc ở đó. Hắn nghiêng đầu, hỏi một câu vọng về phía sau lưng. Đại sư, có muốn ăn một lát cá sống không? Một giọng nói lạnh nhạt, ôn hòa từ xa vọng lại. Bần tăng ăn chay, thêm chút thức ăn chay. Bờ biển Đông Châu hỗn loạn một mảnh. Trong phạm vi vài ngàn dặm, đại lục bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ, những đảo nhỏ trong biển cuồn cuộn bọt nước lên xuống, có khi chìm hẳn xuống đáy biển. Tại trung tâm tất cả các đảo có một hòn đảo hơi lớn mang tên Nguyệt Nha. Trên đảo Nguyệt Nha có một dãy núi xanh biếc trải rộng che phủ cả bầu trời với những cây cổ thụ cao lớn. Từng đợt khói bếp từ trong rừng bay lên và một khối thịt cá lớn màu trắng nhạt nằm ngang trên dãy núi. Tô Tân Niên cầm Hồng Liên kiếm cắt lấy một khối thịt cá lớn. Thịt cá trong lưỡi kiếm rung động. Sau hai ba hơi thời gian, thịt cá đã được nướng chín, tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Sư đệ, thịt cá chép cự yêu này chính là món đại bổ hiếm có trong thiên hạ. Tô Tân Niên nói, nó có tác dụng bổ thận, lưu thông máu, tráng dương. Với thân thể tiên thiên của ngươi, nếu ăn vào dễ dàng phát hỏa lắm. Tô Tân Niên vừa cắn một miếng thịt cá, vừa giảng đạo lý, nhưng cũng không rõ là đang giảng cho tiểu sư đệ hay cho chính mình. Không phải là sư huynh không nỡ cho ngươi, nhỏ bổ ích khí, đại bổ thương thân. Sư huynh cũng là vì tốt cho ngươi. Đối diện, một thiếu niên mặc trường bào xám đen, dáng vẻ thanh tú ngồi trên mặt đất. Biểu cảm của cậu ta có phần chậm chạp. Nghe sư huynh nói luyên thuyên mà vẫn thờ ơ. Lâu sau, Cố Bạch Thủy mới hơi giật giật mí mắt, trả lời một câu, ăn ngươi, mẹ không chết ngươi thì tốt. Tô Tân Niên nhún vai, đã quen với tốc độ phản ứng rất chậm của tiểu sư đệ. Mỗi câu nói của hắn đều phải chờ một lúc mới có được câu trả lời, mà phần lớn thời gian là không có đáp lại. Không phải do Cố Bạch Thủy ngắt lời, mà là vì cậu ta thực sự không quan tâm đến những lời nói nhảm của nhị sư huynh. Một bóng người màu đen từ xa bay tới, sải vải điểm nhẹ trên thân cây, hình dáng lướt đi như tiên. Người mặc chiếc cà sa đen tả tơi, trên trán lại mang vẻ thành khiết xuất trần. Dù đang ở giữa đảo hoang, nơi núi thây biển máu, người này vẫn tỏa ra một khí chất như một vị la hán cứu khổ cứu nạn, sự tâm từ bi độ thế. Nếu như, Tô Tần liền nghĩ, nếu như vị thánh tăng này không phải máu me đầy mặt, miệng đầy thịt, nhìn qua có lẽ sẽ khiêm tốn hơn một chút, chí ít cũng không tàn bạo như vậy. Áo bào đen của yêu tăng chú ý tới ánh mắt cổ quái của thiếu niên áo trắng nhìn mình. Hắn hơi dừng lại, nhẹ nhàng giơ tay lên, một vũng nước trong suốt xuất hiện lơ lửng trước mặt hắn. Yêu tăng đưa tay lên, nhẹ nhàng rửa sạch máu trên mặt để lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ như yêu quái, ưu nhã, thực sự là rất ưu nhã. Tô Tân Niên trong lòng không khỏi tán thưởng. Vị tăng nhân này có khuôn mặt giống như quan ngọc, răng trắng, đôi mắt sáng, mày kiếm ánh lên sự sắc sảo, nhìn rất thanh thoát và ôn hòa, toát lên vẻ điềm tĩnh của người xuất gia. Dù là y phục có phần giản dị, nhưng so với Tô Tân Niên cũng không hề kém cỏi chút nào. Vị yêu tăng này, à, phi, đại sư xưng hô thế nào? Tô Tân Niên dù đã có mối quan hệ lâu dài với vị thần bí bằng hữu này, nhưng chỉ qua thần thức mà trao đổi thư từ. Đây thật sự là lần đầu tiên họ gặp mặt. Tăng nhân bình thản chắp tay trước ngực, niệm A Di Đà Phật một tiếng. Chuyện cũ như mây khói thoảng qua, những gì đã qua thì để nó qua đi, bần tăng không muốn nhắc lại. Tô Tân Niên hỏi tiếp, vậy ngài sinh ở đâu? Kiếp này tỉnh lại, ta về Đường Quốc ở lại 3 năm rồi. Tô Tân Niên nhíu mày, nhanh chóng liệt kê một loạt tên tuổi vang dội. Đường Tam, Đường Tam Tạng, gốm màu đời đường, Đường Gia Ba. Khụ khụ. Tô Tân Niên ho khan một tiếng, nghiêm mặt hỏi, đại sư, này có pháp hiệu không? Tăng nhân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Huyền Trang. Huyền Trang, Huyền Trang pháp sư. Tô Tân Niên ánh mắt càng thêm cổ quái, nhưng muốn hỏi nhưng lại do dự không biết có nên hay không. Tăng nhân bình thản đáp, chỉ là pháp hiệu giống nhau thôi, đơn thuần trùng hợp. Bần tăng mà người nghĩ trong lòng cái người chăn heo khỉ đi về phía tây làm xiếc để đòi đồ ăn đâu có gì liên quan. Tô Tân Niên ngẩn người một chút, đại sư, Này con biết Tây Du Ký, tăng nhân đáp, đúng vậy. Tô Tân Niên liếc mắt nhìn đỉnh đầu của tăng nhân, nơi có thanh phù văn màu vàng, rồi lại ngập ngừng hỏi, đại sư, này và ta không phải là đồng hương đấy chứ? Tăng nhân lắc đầu, ta là người địa phương, không phải người xuyên Việt. Người địa phương lại hiểu rõ Tây Du Ký đến vậy sao? Tô Tân Niên trong lòng có chút thắc mắc, tuy nhiên tăng nhân lại đưa ra một câu trả lời hợp lý, su hồn. Người xuyên Việt rất hiếm, nhưng nếu hàng trăm, hàng nghìn người xuyên Việt thì đâu có gì kỳ lạ. Huống chi sau bao nhiêu năm, người xuyên Việt đã nối nhau đến nơi này. Bắt vài cái tìm kiếm hồn, cũng chẳng phải việc khó. Tô Tân Niên hiểu ra, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng vô thức xem nhẹ khả năng tăng nhân có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn như su hồn đoạt phách. Su hồn là một loại cấm pháp đặc thù. Dù là cấm pháp, nhưng đối với phần lớn tu sĩ, đó không phải là một pháp thuật bí mật. Điều kiện tiên quyết để sử dụng su hồn là người bị su hồn phải có thần thức yếu hơn rất nhiều so với người thực hiện. Và khi đó, người bị su hồn sẽ không còn khả năng phản kháng, để cho người thực hiện có thể đọc qua ký ức và thu thập thông tin mà mình cần. Thông thường mà nói, tu sĩ có cảnh giới dưới thánh nhân đều rất yếu kém trong việc thao túng linh hồn, vì thế khi cưỡng ép su hồn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Linh hồn của người bị su sẽ bị tan rã, phiêu tán, cuối cùng tan thành mây khói, hoàn toàn bị chôn vùi trong luân hồi. Cách làm này trái với đạo lý trời đất nên được liệt vào một trong những cấm pháp. Chỉ có những cường giả thánh nhân cảnh giới trở lên mới có thể tập trung tinh thần, tiêu hao tâm lực để đọc ký ức trong linh hồn mà không gây tổn hại đến căn nguyên của nó. Tăng nhân nhìn qua có vẻ là một vị cao tăng đắc đạo, Phật gia rất coi trọng linh hồn trong kiếp này và đời sau, chú trọng vào việc tu hành, tích đức hành thiện, không làm nghiệp chướng, nhằm tích phúc cho kiếp sau. Tô Tân Niên cũng đã đọc qua Phật kinh, vì vậy đối với việc tăng nhân sử dụng cấm pháp su hồn này, hắn có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. Vừa nghĩ đến đây, Tô Tân Niên liền trừng mắt, nghi ngờ hỏi, đại sư, người trước đây có cố tình tìm kiếm người xuyên Việt để su hồn không? Lại hợp phải một kẻ xuyên Việt mà đối phương sau khi giết hắn thì tiến hành su hồn sao? Tăng nhân mỉm cười, không hề che giấu đáp, tự nhiên là có ý tìm kiếm. Huyền Trang tăng nhân không hề ngại ngùng mà nở một nụ cười, khiến Tô Tân Niên không khỏi ngẩn người. Một lúc lâu không thể hoàn hồn, tăng nhân tiếp tục giải thích. Người xuyên Việt mang trong mình trí nhớ về những thế giới rất đặc sắc, đặc biệt là những câu chuyện cổ điển, rất được Bần Tăng yêu thích. Những câu chuyện như Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký. Những câu chuyện này có sức ảnh hưởng rất sâu sắc, khiến người ta không thể quên, giúp ích rất nhiều cho ta. Bần Tăng có một trái tim hiếu học, không đành lòng để những câu chuyện này bị phai mờ trong trí nhớ của người xuyên Việt. Vì vậy ta đã bắt rất nhiều người xuyên Việt. Tăng nhân cười, lộ ra hàm răng trắng như sứ, tiếp tục nói. Mỗi lần sư hồn, ta đều ghi lại chi tiết tỉ mỉ, sau đó biên soạn thành sách để lưu giữ và chuẩn bị dùng sau để giao lưu văn hóa và truyền thừa. Bần Tăng trong một thời gian dài đã tạo ra không ít nghiệp chướng. Tăng nhân có chút tiếc nuối nói, dù sao người xuyên Việt không dễ tìm, việc mộ sát nhầm người cũng là điều khó tránh khỏi. Tô Tân Niên im lặng một lúc, hắn dùng vài hơi thở để suy nghĩ về những gì tăng nhân vừa nói. Dễ hiểu thôi, một vị tăng nhân hiền lành đi vào một thành phố đông đúc, trên đường giết người, sư hồn đoạt phách, vứt bỏ thi thể như rác, chỉ vì muốn đọc sách. Có lẽ không chỉ một thành phố, thậm chí không chỉ một quyển sách. Lúc này Tô Tân Niên tin rằng vị tăng nhân trước mặt này hoàn toàn không liên quan đến vị Phật trong Tây Du Ký, thánh tăng hay là một vị Diêm Vương sống. Huyền Trang là tên của một tăng nhân, là thánh nhân Vương Đỉnh Phong, đại thánh tăng, hắn đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế, tiến tới viên mãn. Chính vì vậy, dưới tình huống bị tấn công bất ngờ, hắn có thể nhẹ nhàng tàn sát được thiên thủy của một thế hệ. Tô Tân Niên đại khái biết lai lịch của vị tăng nhân này. Viên phù văn màu vàng trên đỉnh đầu hắn rõ ràng cho thấy vị tăng nhân này chính là đồ vật từ cấm khu đế mộ mà ra. Tuy nhiên không ai biết rằng vị tăng nhân này tỉnh lại rất sớm, thậm chí có khả năng là người đầu tiên rời khỏi cấm khu. Khi cấm khu đế mộ sắp bị bao vây, hắn đã tỉnh dậy từ rất lâu. Vị tăng nhân này dần dần rời khỏi cấm khu, đứng bên bờ lạc thủy hà, dùng dòng nước trong xanh để soi mặt mình. Lông tóc tỏa ra, ngũ quan rõ ràng trông giống như bất kỳ người nào đi trên đường. Sau đó, hắn rời đi và đến một ngôi chùa trong đường quốc, yên lặng chờ đợi. Một ngày nọ, vị tăng nhân cảm thấy thời cơ đã đến. Hắn viết một phong thư thần thức và tìm người giao cho trưởng sinh nhị đệ tử. Vị tăng nhân và Tô Tân Niên trở thành đồng minh. Tô Tân Niên ở tại Giao Quang Thánh Địa, cũng duy trì liên lạc với vị tăng nhân này. Hai người bọn họ có một kế hoạch chung, tìm một vật tại Đông Châu, đồng thời giết một đệ tử cũ của trường sinh. Kế hoạch này rất dễ dàng thực hiện, và mọi thứ có liên quan đến Tô Tân Niên. Còn vị tăng nhân chỉ đến vì muốn giết thiên thủy. Vị tăng nhân đã nói, không chỉ riêng ta, có rất nhiều người muốn giết hắn. Tuy nhiên phần lớn trong số họ đều là phế vật, chỗ hữu dụng chẳng có bao nhiêu. Vì vậy, vị tăng nhân quyết định hợp tác với Tô Tân Niên. Sau khi thông qua con đường giữa Giao Quang Thánh Địa và Đông Châu, họ đến đây thực hiện kế hoạch. Chuyện này không thể vội vàng. Tô Tân Niên ngồi trên cành cây, tay chắp sau lưng, nói, Trước tiên chúng ta phải tìm ra thiên thủy đang giấu ở đâu. Đông Châu rộng lớn như vậy, mỗi tổ kiến đều có thể giấu một thiên thủy sinh vật. Muốn tận diệt thiên thủy, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một vỏ bọc nào mà hắn để lại. Huyền Trang, vị tăng nhân không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hỏi, vậy ngươi có kế hoạch gì? Trước tiên, chúng ta sẽ làm một cuộc tổng vệ sinh toàn bộ Đông Châu. Tô Tân Niên nói, ta nuôi rất nhiều tiểu côn trùng đáng yêu, chúng vô khổng bất nhập, cực kỳ hữu dụng. Chờ những con côn trùng đó lật tung khắp Đông Châu, tìm ra thiên thủy ẩn nấp trong đám người, giết sạch bọn chúng là được. Huyền Trang im lặng, đôi mắt giống như một vũng nước tĩnh lặng, không có bất kỳ sự dao động nào. Tô Tân Niên mặt không đổi sắc, ánh mắt trong suốt, tiếp tục giải thích kế hoạch của mình. Thanh lý những vỏ bọc của thiên thủy trong thế giới này là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, chúng ta cần tìm ra cổ lâm trong Đông Châu, hủy diệt chúng, đoạn tuyệt nguồn gốc của thần nông tộc và hiên viên tộc. Cuối cùng, bước thứ ba chính là giết thiên thủy, chôn hắn trong đất bùn ở Đông Châu. Huyền Trang nghe xong những lời Tô Tân Niên nói, liền đưa ra một câu hỏi ngắn gọn. Bước đầu tiên chúng ta hiểu rõ, mỗi lớp vỏ bọc đều là tàn dư mà thiên thủy để lại. Những bước thứ hai có cần thiết không? Tại sao không thể trực tiếp tìm ra bản thể của thiên thủy rồi triệt để giết chết hắn? Tô Tân Niên nghe vậy, thân thể hơi ngừng lại, ánh mắt nhìn xuống đám cỏ xanh dưới chân. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, rồi đột nhiên mỉm cười trả lời. Bởi vì nếu làm vậy, cả hai chúng ta đều không giết được hắn. Thiên thủy giấu một kiện đế binh thần nông tộc truyền lại. Vì lịch sử quá lâu, không ai nhớ rõ món đế binh đó là gì. Tăng nhân khẽ nhúc nhích ánh mắt, như thể nhận ra điều gì. Một đế binh đủ mạnh để thay đổi cục diện. Nếu không hiểu rõ tình hình trước khi hành động, có thể sẽ gặp rủi ro. Nhưng ngày sau đó, Tô Tân Niên lại nói, niềm tài nhớ rõ. Tô Tân Niên quay đầu nhìn tăng nhân, nói, ta biết món đế binh thần nông đó là gì. Nó là một gốc cỏ, thần nông cỏ, hạt cỏ lọt vào bùn đất, sinh sôi không ngừng, chết cũng không diệt. Ngay cả nếu chúng ta thực hiện bước đầu tiên, nhảy qua bước thứ hai, trực tiếp tìm được bản thể của thiên thủy, giết hắn thì mọi thứ cũng chưa chắc đã kết thúc. Hắn có thể sẽ không biến mất thật sự. Nói không chừng, sau khi chúng ta giết hắn xong, một hạt cỏ từ thần nông ý cảnh lại sẽ xuất hiện, ẩn giấu đi và lại không tìm thấy nữa. Tô Tân Niên hít một hơi dài, khuôn mặt nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía ánh nắng chiếu trên mặt cỏ. Muốn làm một thợ săn kiên nhẫn, phải chàm thảo trừ căn, nhưng không thể vội vàng dừng cấy im lặng trong một lát. Sáng rác, một tiếng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, thu hút sự chú ý của Tô Tân Niên và tăng nhân. Hai người đồng loạt nhìn về phía bóng cây, nơi một thiếu niên mặc trường bào vẫn đứng yên, dường như vừa mới bẻ gãy nhánh cây, nhưng lại không phải do hắn gây ra. Tô Tân Niên quan sát sư đệ một lúc, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một sự biến hóa khó đoán, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Sau đó, hắn giới thiệu với tăng nhân, đây là tiểu sư đệ của ta. Gần đây đầu óc hắn không được sắc bén lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể nghĩ ra chút gì đó. Huyền Trang tăng nhân khẽ vuốt cằm, nhìn Cố Bạch Thủy, nở một nụ cười nhạt, nhưng không nói gì. Tuy vậy, trong lòng hắn lại thầm nghĩ, đã lâu không gặp. Sự việc kết thúc ngắn gọn, Đồng Châu vẫn chìm trong chiến tranh, đất đai đầy thi thể. Tuy nhiên, so với chiến tranh giữa Giao Quang Thánh Địa và thần nông tộc, những sự kiện khác xảy ra trên đại lục Đông Châu còn khủng khiếp và đáng sợ hơn, khiến người ta kinh hãi. Giả sử trong một tòa thành trì, tất cả sinh mệnh đều không cánh mà bay, chỉ còn lại huyết thủy tràn ngập khắp thành. Giả sử có một con dê rừng khổng lồ, đầu của nó giống như cự ma, đang hành tẩu ở phía nam hoang dã Đông Châu, sau lưng kéo theo một chiếc xích sắt dài và nặng nề, trên xích sắt đó treo lủng lẳng 10 vạn bộ xương người đã khô. Cũng có thể giả như tụ tài thương hội mở rộng cửa ngành đón ba vị khách lạ, một thiếu niên, một thanh niên và một tăng nhân. Tụ tài thương hội vốn rất giàu có, đã mua lại một dãy núi lớn, xây dựng nên những tòa đình đài, lầu các hùng vĩ, đẹp đẽ, đủ để hàng vạn người ở. Ba người khách này đang đứng ngoài núi. Thanh niên áo trắng chỉ tay về phía tụ tài thương hội, ra hiệu cho tiểu sư đệ của mình chuẩn bị sẵn sàng. Thiếu niên mặt mộc, ban đầu không để ý gì đến hắn, sau cũng không thèm nhìn nữa. Tô Tân Niên chỉ biết cười bất đắc dĩ rồi tiến đến gõ cửa. Hắn rút ra một thanh trường kiếm màu đỏ, hạ một kiếm xuống, chém đôi vạn dặm sơn mạch. Ngay sau đó, hắn chặt đứt luôn trận pháp hộ sơn yếu ớt như tờ giấy. Mọi thứ đều rất đều đặn, rất đối xứng, tạo nên một loại cảm giác mỹ lệ khó diễn tả, không quan tâm đến sự sống chết của người trong đó. Tụ tài thương hội chấn động, hàng ngàn, hàng vạn tia sáng lưu quang lao lên trời, lao vút về phía hắn. Tuy nhiên Tô Tân Niên không hề quan tâm đến mấy tu sĩ vô tội của thương hội. Ánh mắt của hắn chỉ thoáng dừng lại trên một người nào đó, rồi đột nhiên biến mất, rời khỏi nơi này. Sau đó, hàng vạn tu sĩ vây quanh tăng nhân và thiếu niên. Thiếu niên lặng lẽ lùi một bước, nhường lại không gian cho tăng nhân, ngã Phật từ bi. Tăng nhân mặc áo đen bước lên một bước, đưa tay ra. Lập tức, trời đất tối sầm, một màn đen bao trùm tất cả. Những tu sĩ kia đều bị bao phủ dưới màn đen đó. Nửa canh giờ sau, Tô Tân Niên mới từ phương xa quay lại dãy núi. Trong tay hắn mang theo một cái đầu lâu, chính là một người đã biết thiên thủy, cũng là mục tiêu mà bọn họ đã đến tìm. Nhưng khi Tô Tân Niên tiến gần đến sơn mạch, hắn đã dừng bước, bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải ngỡ ngàng. Trời đầy mây đen xà xà cuốn theo không trung, biến thành tro bụi. Phía trên dãy núi, một trận tuyết lớn màu xám đang rơi. Hàng vạn sinh mệnh còn tươi sống chỉ nửa canh giờ trước giờ đã chết trong ngọn lửa đen bao trùm. Áo bào đen tăng nhân đứng giữa không trung giữa những cơn gió đầy tro bụi, chắp tay trước ngực thành kính siêu độ vong hồn, ca tụng những sinh mệnh đáng được ngưỡng mộ, dù rằng những sinh mạng này chính là do một tay hắn giết chết. Bần tăng không giết người, chỉ là vô ý để một hạt mùi lửa rơi xuống mà thôi. Biển lửa đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng vô tội, bần tăng cũng rất đau lòng. Nhưng siêu độ vong hồn chính là công đức, bần tăng tự nhiên phải đưa những vong hồn ấy nghỉ ngơi và luân hồi. Có người nghĩ rằng vị tăng nhân sẽ giải thích như vậy, nhưng thực tế hắn lại không nói gì. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi, tựa như chỉ là một việc nhỏ nhặt. Mặc dù đã tàn sát mấy vạn tu sĩ, cả trời đầy tội nghiệp tụ lại thành một mảng màu đen của nghiệp hỏa, từng tiết từng sợi nghiệp hỏa ngưng tụ xung quanh vị tăng nhân. Một vòng pháp luân đen nhánh, gọi là tội nghiệp pháp luân, xoay tròn chậm rãi, hút lấy toàn bộ nghiệp hỏa. Pháp luân có hình dáng gồ ghề, khảm nạm vô số khuôn mặt dữ tợn và những cái đầu lâu xương đen. Hàn phong gào thét cuốn qua, mang theo tiếng kêu rên thê lương, khiến cho người nhìn vào cảm thấy đầu óc choáng váng. Tay áo của tăng nhân phất lên, khuôn mặt lạnh nhạt của hắn như thể không có gì quan trọng. Tất cả tội ác dù có bao nhiêu cũng chẳng là gì với hắn, hắn vẫn tiếp nhận tất cả một cách thản nhiên. Ở một bên, thiếu niên áo bào cho chậm rãi lùi lại một bước, vẻ mặt hắn vẫn chất phác như cũ, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên một tia u ám. Khi hắn nhìn thấy tội nghiệp pháp luân của vị tăng nhân, hắn cảm thấy ngực mình như nghẹn lại, tâm cảnh kiềm chế bắt đầu dao động. Tuy nhiên, điều khiến thiếu niên càng thêm buồn bã và trầm mặc chính là trên đỉnh đầu vị tăng nhân này còn có một vòng đạo đức kim luân khổng lồ, đẹp đẽ nhưng lại rất chiếu mắt. Vị tăng nhân này đã giết vạn người, tội nghiệp dính đầy thân, nhưng hắn cũng độ vạn hồn, công đức vô lượng. Dù là tội nghiệp hay công đức, Huyền Trang vẫn thản nhiên tiếp nhận tất cả, không hề có một chút dao động, và tất cả đều bị hắn thu vào trong túi. Hắn bình tĩnh đối diện với thiếu niên, nói, tu hành thôi, tiểu hữu đừng chê cười. Thiếu niên không nói gì, nhưng trong lòng hắn không sao hiểu nổi, vì sao đạo đức kim luân của tên yêu tăng này lại to lớn, thuần khiết đến mức vượt xa chính mình. Dù Cố Bạch Thủy chẳng làm gì, nhưng hắn cũng chưa từng nghe ai có thể ngưng tụ một đạo đức kim luân lớn lao như vậy. Vòng luân này tỏa sáng, chiếu rọi vạn vật, soi rọi mọi sinh linh. So với tội nghiệp của việc tàn sát mấy vạn tu sĩ, rõ ràng là nhỏ bé hơn rất nhiều. Tô Tân Niên cũng chứng kiến cảnh ấy. Trong lòng hắn, suy nghĩ còn phức tạp hơn cả tiểu sư đệ, bởi vì cảnh tượng này khiến cho hắn nhớ lại một câu. Phật tổ nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, nhưng Phật tổ không nói phải để đồ đao ở đâu. Đặt trên cổ người khác, không chỉ có thể khiến người đó lập tức thành Phật, mà còn có thể dẫn theo người đó cùng đi gặp Phật tổ. Cả hai cùng có lợi, Phật hải vô nhai, quả thật rất có học vấn. Tô Tân Niên than thở một câu, sau đó nhìn thấy tiểu sư đệ liếc mắt nhìn mình một cái. Hai sư huynh đệ thầm hiểu, không cần nói gì thêm, Tô Tân Niên lập tức hiểu được ý tứ của sư đệ. Hắn tìm một lý do, nghiêm mặt nói với tăng nhân, đại sư ngài cứ bận việc trước đi. Ta ở tiểu sư đệ có vài lời muốn trao đổi với ngài, xin ngài tha lỗi. Tăng nhân ngậm đầu lên hỏi lại, trao đổi với ta, nghị luận ta? Đúng vậy, là tự tiện. Tô Tân Niên dẫn Cố Bạch Thủy đến một nơi vắng vẻ, hai người bắt đầu cõng tăng nhân để nghị luận. Sư đệ hỏi, sư huynh, gia hỏa này lai lịch thế nào? Sư huynh đáp, không rõ, hắn bảo mình tên là Huyền Trang, đường tăng trong Tây Du. Đường tăng họ Đường sao? Câu hỏi này khiến Tô Tân Niên hơi bối rối. Hắn chần chừ một lúc rồi nhẹ gật đầu, không chắc chắn. Có lẽ, sư đệ vẫn rất ngây thơ, suy nghĩ một lát rồi nói, ta cảm thấy vị Đường đại sư này tinh thần không ổn định lắm. Không ổn định sao? Tô Tân Niên nghĩ ngợi một chút. Lần đầu gặp tăng nhân, hắn đã cắn nát cổ họng thiên thủy, giết chết hắn, đến giờ Tô Tân Niên cũng không biết xác của thiên thủy đi đâu. Sau đó tăng nhân lại thiêu chết mấy vạn tu sĩ tụ tài thường hội, treo xác họ khắp trời, siêu độ vong hồn với vẻ từ bi, có vẻ khá ổn định. Ổn định trong điên cuồng cũng là ổn định phải không? Tô Tân Niên ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc giải thích với tiểu sư đệ. Người già rồi, tinh thần có chút không bình thường, kỳ thật cũng rất bình thường, Cố Bạch Thủy hỏi. Sư huynh ngươi thật sự không sợ một ngày vị đại sư này giống như đã đối phó thiên thủy, từ phía sau cắn đứt cổ họng của người sao? Tô Tân Niên phất tay áo, vẻ mặt đầy tự tin. Sư đệ, vị tăng nhân đó là thành vương viên mãn, sư huynh ta cũng không kém, cho dù hắn đột nhiên tấn công từ phía sau, mục tiêu hắn hạ độc thủ chắc chắn là ngươi, không cần lo cho an nguy của sư huynh. Cố Bạch Thủy không có lý do gì để phản bác. Dù sao trong tình huống hiện tại của hắn, quan trọng nhất chính là bó bó giữ mình, Dù Đông Châu có xảy ra chuyện gì ầm ĩ, Cố Bạch Thủy cũng phải cố gắng làm như không thấy, không can dự vào. Trong kiếp trước ở Hoàng Lương thế giới luân hồi, thiên hồn sẽ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Nhị sư huynh ở Đông Châu đã dàn xếp một bàn cờ lớn, có thể mang tiểu sư đệ tham gia lễ hội, nhưng sẽ không muốn người khác quấy rối, phá hoại kế hoạch của hắn. Cố Bạch Thủy thiên hồn đến giờ vẫn chưa đoán ra nhị sư huynh rốt cuộc đang làm gì, cảm giác như có một kế hoạch rất lớn, nhưng lại có gì đó khó hiểu. Sư đệ ngươi không cần lo lắng, tin tưởng sư huynh là được. Tô Tân Niên cười vô tội, chân thành hứa với Cố Bạch Thủy. Dù có xảy ra chuyện bất ngờ, sư huynh cũng cam đoan ngươi sẽ chết ngay sau lưng sư huynh. Khuôn mặt thiếu niên lập tức biến sắc, hắn phản ứng nhanh hơn bao giờ hết. Ta có thể đi rồi. Chớp mắt, 7 ngày đã trôi qua. Tin tức về việc tụ tài thương hội tổng bộ bị diệt nhanh chóng lan rộng khắp Đông Châu Đại Lục, khiến lòng người chấn động. Mọi người xôn xao bàn tán. Không ai biết rõ kẻ ra tay là ai, chỉ biết rằng thủ đoạn rất tàn nhẫn, không để lại một sinh linh nào sống sót. Tô Tân Niên cùng sư đệ và tăng nhân trải qua hành trình gian nan, cuối cùng đến một tòa thành nhỏ ở vùng tây nam Đông Châu. Họ thu liễm khí tức, lặng lẽ dừng lại ngoài thành. Tô Tân Niên đến đây để bắt một con trùng. Trong thành nhỏ này không có tu sĩ mạnh mẽ, chỉ có một vị thánh nhân vương đã lớn tuổi và một tiểu tu sĩ chưa đạt tới tiên đài cảnh giới, đúng là sư đồ của nhau. Thánh nhân vương đã qua tuổi cổ hai, bộ dáng như một lão thư sinh, mặc vải thô, mái đầu bạc trắng, nụ cười ôn hòa, mang vẻ ngoài nho nhã lễ độ. Hắn ngồi ngay ngắn trong thư đường, tay niết vào tay áo, nhìn về hướng ngoài thành. Ánh mắt hắn đục ngầu, trong đó lộ rõ những cảm xúc phức tạp, như buồn bã, như bất đắc dĩ. Còn tiểu tu sĩ kia là một cô nương tuổi mới đôi tám, mặt mày thanh tú, môi đỏ răng trắng. Nàng e ngại núp sau lưng lão thư sinh, ánh mắt đầy lo lắng, dõi nhìn về phía áo đen tăng nhân. Có vẻ như nàng cảm nhận được điều gì đó, nên e dè run rẩy, cắn chặt môi, hai tay ôm chặt lấy tay áo của lão thư sinh, không chịu buông. Cô nương này tuy còn trẻ nhưng đã có thiên phú tu hành rất tốt. Nếu như nàng được đặt trong bất kỳ thánh địa hay gia tộc lớn nào, chắc chắn sẽ là hòn ngọc quý, là tài năng thiếu nữ được nâng niu. Nhưng suốt nửa đời trước, nàng chưa rời khỏi thành nhỏ, chỉ sống cùng lão sư, nên chưa biết đến sự nguy hiểm bên ngoài thế giới. Lão thư sinh luôn bảo vệ nàng rất tốt. Mọi thứ cho đến nay đều yên ổn trong tòa thành nhỏ này, họ sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Nhưng hôm nay, áo bào đen, mặt trắng tăng nhân dừng lại bên ngoài thư đường, vẫy tay về phía trong thư đường nơi lão thư sinh đang ngồi. Tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, ôm chặt lấy tay áo của lão thư sinh. Lão thư sinh nhẹ nhàng thở dài, vỗ nhẹ lên trán nàng rồi thầm cười một chút. Sau đó, hắn buông tay nàng ra và bước ra khỏi thư đường. Biết Thiên Thủy có sinh con đẻ cái không? Tô Tân Niên dựa vào gốc cây, nhìn vào tình hình trong thành, nhíu mày hỏi. Cạnh hắn, Cố Bạch Thủy đứng im, chỉ có tiểu sư đệ mới có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng rõ ràng, tiểu sư đệ không mấy muốn trò chuyện với sư huynh, chỉ nhìn vào trong thành mà không có phản ứng gì. Chuyện này cũng bình thường thôi. Biết Thiên Thủy sống lâu như vậy, không thể giữ thân như ngọc được, giống như sư đệ ngươi. Giữ mình trong sạch, không chịu nổi cô đơn, sinh ra một đứa con trai con gái cũng là chuyện hợp lý. Tô Tân Niên tự nói một mình, trong lời nói có chút trêu chọc. Ta đoán lão gia hỏa này chắc là từ đời trước đã biết Thiên Thủy, gần đây mới từ trong tổ mộ của thành nhỏ bò ra, cô nương kia cũng chưa tới 18, quan hệ máu mủ với lão thư sinh rất đậm, chắc chắn là hậu duệ trực hệ của lão. Xét về bối phận, nàng ấy là tăng tăng tăng tăng, nhiều đời tổ phụ rồi, cách biệt nhiều đời như vậy mà còn có thể nhận ra nhau quả thật là hiếm có. Nói đến đây, Tô Tân Niên đột nhiên nhớ ra điều gì, chậm rãi quay đầu, liếc nhìn tiểu sư đệ bên cạnh. Sư đệ, ngươi có bao giờ nghĩ tới việc lưu lại hậu đại, truyền thừa hưng hỏa gì đó không? Chuyện nối dõi tông đường này, nếu cần thì sư huynh sẽ giúp ngươi kiểm tra một chút. Sư huynh đã tung hoành tình trường bao nhiêu năm, từng có vô số nhân duyên với các cô nương, còn nhiều hơn ngươi gặp qua. Vương triều công chúa, thế gia tiểu thư, tông phái thánh nữ hay kiêu căng yêu nữ, thậm chí ngay cả thiếu phụ khổ cực sư huynh ta cũng đều. Tô Tân Niên khẽ ho một tiếng, vẻ mặt tươi cười như muốn khuyên nhủ sư đệ. Sư huynh ý là việc chọn lựa đạo lữ là chuyện quan trọng trong đời, không thể qua loa được. Nhưng nếu sư đệ ngươi giống như sư huynh là lãng tử phong lưu, thì sư huynh đương nhiên không lo, qua bao nhiêu hoa lá cũng không dính vào người, hồng nhan tri kỷ nào cũng có thể ứng phó được. Đáng tiếc sư đệ ngươi lại là khối gỗ mục, tình yêu nảy sinh nhưng sư huynh đến bây giờ cũng không thấy ngươi có chút cảm xúc nào. Tô Tân Niên tiếc nuối, như thể lý tưởng sư huynh đệ phóng đãng tình trường của mình đang bị phá hủy. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, biểu cảm lạnh lùng khinh bỉ sư huynh mình. Sư huynh đúng là như bệnh, bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng. Cái kiểu nói nhảm này có phải là căn bệnh nan y không thể chữa được không? Tô Tân Niên không hề nhận ra sự khinh bỉ của tiểu sư đệ, hắn vẫn tiếp tục nghiêm túc lo lắng về nhân sinh đại sự của sư đệ mình. Không phải là sư huynh thúc giục ngươi đâu, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Tô Tân Niên nói liên tục, Mặc dù ta với đại sư huynh của ngươi không hợp nhau, nhưng ta vẫn rất quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của ngươi. Đại sư huynh của ngươi đã sắp xếp cho ngươi một vị hôn thê là thánh nữ của giao trì thánh điện, tên là Cố Tịch. Hai chúng ta đã gặp nàng ở Trường An. Sư huynh không có ý kiến gì về nàng, dù sao ta và nàng cũng là đồng hương, nhưng nghe nói nàng tu luyện một môn công pháp gọi là Thái Thượng Vòng Tình, thật sự có chút đáng tiếc. À, còn có tiểu công chúa yêu tộc Trần Tiểu Ngư ấy, cô gái ấy rất đơn thuần, không có ý đồ xấu gì, cùng sư đệ ngươi. T, có xứng không? Tô Tân Ninh hơi ngập ngừng, trong lòng tính toán một chút. Trần Tiểu Ngư không có quá nhiều mưu lược, còn sư đệ ngươi thì lại đầy mưu mô, coi như sinh con cái cũng có thể tạo sự cân bằng. Thậm chí có thể nói Trần Tiểu Ngư đơn thuần vẫn là chuyện tốt, đủ thông minh mà lại không quá thông minh để khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Sư đệ ngươi cảm thấy cái nào hợp ý hơn? Tô Tân Niên hỏi, mặt mày đầy vẻ băn khoăn. Mặc dù tiểu sư đệ không nói một lời, nhưng cũng không thể ngăn cản vị này nói mãi. Đều không hợp ý sao? Tô Tân Niên lắc đầu, lại nhíu mày, nhìn có vẻ không hiểu, rồi hỏi tiếp, chẳng lẽ tiểu sư muội? Tiểu sư muội đúng là rất thân với ngươi, từ nhỏ đã đi theo ngươi, đối với hai chúng ta sư huynh thì lạnh nhạt, nhưng lại luôn để tâm đến ngươi. Với tiểu sư muội, ngươi là người đặc biệt duy nhất, nhưng cũng có vấn đề. Tô Tân Niên nói một cách ẩn ý, nếu mà cùng sư muội ở bên nhau, sư huynh sẽ hơi lo lắng cho an nguy của ngươi. Có lẽ vì Tô Tân Niên nói quá nhiều, Cố Bạch Thủy cuối cùng quay đầu lại hít mắt. Sư huynh, ngươi có nghe qua một câu của cổ nhân không? Câu nào? Cổ nhân nói, lo chuyện bao đồng chẳng bằng mây, hoàng thượng không vội, thái giám vội. Cố Bạch Thủy mặt không biểu cả. Tô Tân Niên phụ tội nhún vai, cái câu đó là của Thái Vân. Cố Bạch Thủy không đáp lại, chỉ yên lặng nhắm mắt. Nhưng chỉ trong một giây tĩnh lặng, gân xanh trên trán Cố Bạch Thủy không nhịn được nhảy lên, câu nói nằm đó lại vang lên một lần nữa. Sư huynh ta đời trước là người phương Bắc, có thể giải thích cho sư đệ ngươi hiểu về cái ý nghĩa của câu lo chuyện bao đồng. Đây là một câu từ địa phương, khi ướp củ cải cần phải cho bao nhiêu muối, nếu cho muối nhiều thì củ cải có thể giữ lâu, không dễ hư hỏng, nếu ít muối thì phải thường xuyên lo lắng có thể bị hư thối. Cố Bạch Thủy hơi đau đầu, nhưng ngay sau đó một bàn tay từ phía sau vươn ra, chỉ về phía trong thành nhỏ, giết người rồi. Thiếu niên ngậm đầu cũng nhìn thấy cảnh tượng trong thành. Tăng nhân mặc áo bào đen đứng trước cửa học đường, một tay đè lên thân thể của một lão thư sinh, tay kia bị chặt miệng lão. Hắn ôm lão gia hỏa vào lòng, hai tay dùng sức, giúp mạnh một cái, kéo xuống được một cái đầu lão nhân. Phốc thử, máu vương vãi khắp nơi, thi thể bị chia lìa. Trong môn, thiếu nữ đứng ngây dại, mắt vô thần, môi run rẩy không ngừng, không phát ra được một tiếng. Tăng nhân giết chết gia gia của nàng, người thân duy nhất trên đời của nàng. Dù lão nhân này từ lâu đã là một cái xác, nhưng trong thế giới của nàng, ông vẫn còn sống. Ngoài cửa, tăng nhân mặc cà sa nhuốm máu trong phòng, thiếu nữ buồn bã, bất lực. Đây là một hình ảnh đầy huyết sắc và tuyệt vọng. Có lẽ lòng từ bi trong tăng nhân hơi động lòng một chút. Hắn im lặng nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, vẻ loi, không có nơi nương tựa. Đời này về sau sẽ phải chịu muôn vàn khổ đau. Huyền Trang lắc đầu nói với thiếu nữ trong môn, không phải đâu, bần tăng sẽ đưa ngươi đi qua bỉ ngạn, kiếp sau sẽ tốt hơn. Bên ngoài thành nhỏ, trên một đỉnh núi, hai sư huynh đệ cũng nhìn thấy cảnh tượng trong thành, dự đoán được những chuyện sắp xảy ra. Cố Bạch thì mặt không biểu cảm, chỉ từ từ hít mắt lại. Tô Tân Niên lại nhẹ nhàng di chuyển ánh mắt, khẽ hỏi, sư đệ ngươi thấy thế nào? Cố Bạch Thủy đáp, họa không kịp người nhà. Tô Tân Niên dừng lại một chút, suy nghĩ rồi cười nói, ta hỏi ngươi, ngươi thấy cô nương kia tướng mạo thế nào, có hợp với tâm ý của ngươi không? Sư huynh không sai biệt lắm được rồi. Cố Bạch Thủy vội vàng dùng mặt mũi lắc đầu như muốn tránh chuyện này. Tô Tân Niên nhìn thấy sư đệ đã nhanh chóng đổi chủ đề, hắn bất đắc dĩ giang tay, quay lại nói với tăng nhân trong thành, đại sư, không sai biệt lắm coi như xong đi. Tăng nhân đứng trong thành không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, quay người rời đi khỏi thư đường. Một cơn gió nhẹ thoảng qua trong thành, mang đi ký ức của thiếu nữ hôm nay, nàng ngất đi trong cửa. Khi nàng tỉnh lại, chỉ sẽ phát hiện sinh mệnh mất đi một người thân, nhưng ký ức lại trống rỗng mờ mịt. Chuyện này đối với nàng mà nói, liệu là một chuyện tốt hay một chuyện xấu, Tô Tân Niên cũng không rõ. Bóng cây lay động, mặt trời rực rỡ. Tô Tân Niên lặng đầu híp mắt lại, đột nhiên hắt hơi một cái. Sư đệ à, sư huynh có từng kể cho ngươi về chuyện kiếp trước của ta không? Cái kia kiếp trước, sư huynh ta sống qua hai đời, đương nhiên là một thế giới khác, chuyện của một kiếp khác. Rất ít. Vậy sao? Thôi, sư huynh kể cho người một câu chuyện nhé. Cố Bạch Thủy không nói gì, biết từ chối cũng vô nghĩa, liền cùng sư huynh nói chuyện. Nhưng hắn không ngờ rằng, nhị sư huynh lần này kể chuyện lại bắt đầu bằng một câu như vậy. Tại thế giới kia, ta có một người bạn từ thời nhỏ, chúng ta lớn lên cùng nhau, nàng xinh đẹp và thông minh, chúng ta đã ngồi cùng bàn học suốt nhiều năm. Nhị sư huynh nói chuyện, thói quen luôn kèm theo một nụ cười. Chỉ có điều lần này nụ cười của hắn rất lạnh nhạt, như là thanh phong nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một bóng tối sâu thẳm trong ký ức. Nếu không có gì bất ngờ, Ta sẽ chờ kết thúc kỳ thi đại học, sau đó sẽ bày tỏ tình cảm với nàng, mối tình đầu của đại học, làm việc cùng nhau, kết hôn, sinh con, sống chung suốt quãng đời còn lại. Ngươi phải tin tưởng sư huynh nhìn xa, ta trong cuộc sống tẻ nhạt này đã lập ra rất nhiều kế hoạch. Mỗi kế hoạch đều có một kết cục rõ ràng không sai, không có gì bất ngờ xảy ra. Nghe qua có vẻ như một hướng đi bi kịch. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặc, không tự giác hỏi. Sau đó thì sao, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra? Về sau, Tô Tân Niên buồn bã cười một cái, trầm mặc một hồi lâu. Rồi câu tiếp theo khiến Cố Bạch Thủy vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng là người đầu tiên chỉ vào mũi hỏi ta có muốn yêu hay không, ta đồng ý. Đó chính là ngoài ý muốn. Cố Bạch Thủy, ân, không đúng, có vấn đề gì đó, như có mai phục. Ta không cảm thấy yêu sớm là một chuyện đáng xấu hổ, hay là cần phải trốn tránh. Đại nhân không cho phép con cái mình yêu sớm, bởi vì họ không tin vào tình yêu ngây thơ của tuổi trẻ. Càng không muốn con cái phải chịu đau khổ vì tình cảm lúc còn non nớt. Họ thường nói, tiểu hài tử mà, cái gì cũng không hiểu. Nhưng thật ra, có rất nhiều người lớn suốt cả đời cũng không hiểu rõ tình yêu là gì, thế mà họ lại có thể nói rõ được điều gì. Con người trong suốt cuộc đời đều không hoàn hảo, luôn có những gập ghềnh, những điều tiếc nuối. Một số người lớn trong ký ức sâu thẳm vẫn luôn giữ lại hình ảnh của tuổi thơ mình. Tuổi thơ ấy, khi nhìn một người khác đứng dưới ánh sáng chói lòa, mờ mịt mà xa xăm, đến giờ vẫn không thể nhớ rõ hình dáng của người ấy ra sao. Những người lớn ấy, khi còn nhỏ, không có dũng khí vươn tay, chỉ dám núp sau lưng cha mẹ, vụng trộm ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng người kia đang dần xa. Giống như bây giờ cha mẹ nhìn con mình, thấy nó đang nhìn về phía một người không đáng tin cậy. Một thiếu niên hay một cô gái ngây thơ, các bậc phụ huynh cũng sẽ giữ con cái mình ở phía sau, kéo dài sự tiếc nuối đó mãi. Con người ta sẽ mãi bị những tiếc nuối thời thơ ấu làm rối lòng cả đời. Ta ghét sự tiếc nuối và không muốn phải mang nó theo suốt cuộc đời. Vì vậy, yêu đương thì sao? Đây là một đoạn thư tình ngắn mà nhị sư huynh viết cho mối tình đầu thuở nhỏ của mình. Theo Tô Tân Niên kể, thanh mai trúc mã của hắn thông minh lanh lợi, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, không kém gì một thiên tài. Mặc dù Cố Bạch Thủy hay diễu cợt nhị sư huynh về trí tuệ, nhưng những lời diễu cợt đó thực chất đều mang đậm cảm xúc và thành kiến. Thật ra, nhị sư huynh rất thông minh, chỉ có điều hơi gà tặc một chút. Nói thẳng ra, nhị sư huynh là một trong những người thông minh nhất mà Cố Bạch Thủy từng gặp trong suốt cuộc đời mình. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã thể hiện tài năng vượt trội, chẳng những không thua kém mà còn có phần hơn những người khác. Tiểu sư muội có thể không thông minh bằng nhị sư huynh, thậm chí trong lòng Cố Bạch Thủy, đại sư huynh cũng phải xếp sau nhị sư huynh một bậc. Vì sao vậy? Bởi vì mỗi lần nhị sư huynh cố gắng vượt qua đại sư huynh luôn vén tay áo lên, chuẩn bị đánh một trận. Đại sư huynh rất ít khi đánh cờ hay luận đạo với nhị sư huynh, không phải vì sợ thua, mà là không muốn thua. Mỗi khi nghĩ đến việc nhị sư huynh thắng, sau đó lại tìm cách che giấu sắc mặt xấu hổ của mình, Cố Bạch Thủy cảm thấy rất đau đầu. Nếu nhị sư huynh may mắn thắng đại sư huynh trong bất kỳ lĩnh vực nào, khu cấm trong núi cũng phải bị hắn lật tung lên. Chính vì thế, chương cư chính sẽ không bao giờ cho nhị sư huynh bất kỳ cơ hội nào. Dù nhị sư huynh có muốn tìm đại sư huynh để đọ sức, cuối cùng kết quả vẫn là bị đánh một trận, nắm đấm lớn, chính là lý lẽ cứng rắn nhất trong thiên hạ. Về phần lão đầu tử trên núi kia, bao nhiêu mưu lược trí tuệ, Cố Bạch Thủy suốt 3 năm qua vẫn chưa nhìn thấu, sư phó có lẽ cũng không phải là người đơn giản. Nghĩ mãi, ba vị trí đầu tựa như đều có sự góp mặt của nhị sư huynh. Nhưng để Cố Bạch Thủy thừa nhận chuyện này, quả thật là một đả kích sâu sắc. Cố Bạch Thủy luôn tin chắc rằng ngoài mình ra, vẫn có thể tìm được một người trong đồng đạo thông minh hơn nhị sư huynh. Dù chưa tìm được người ấy, hắn cũng sẵn lòng nhường lại một hai cái ghế. Để đạt được mục đích, gạt nhị sư huynh ra khỏi ba cái mục tiêu quan trọng, cùng nhị sư huynh một dạng người thông minh sẽ là hạng người gì đây? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra nổi trong một thế giới khác, liệu có nhị sư huynh đang lo lắng về mối tình đầu của mình. Có lẽ mình nên gọi nàng là sư tẩu, nhưng tiếc là kiếp này và kiếp trước đã cách biệt quá xa. Nhị sư huynh còn đang bên tay lải nhải, còn tăng nhân thì lặng lẽ theo sau bọn họ. Bọn họ bay trên trời, đi đến một nơi. Lúc đi đường, Cố Bạch Thủy giữ im lặng, nghe nhị sư huynh nói những lời không rõ thật giả. Không ai biết được sự thật, nhưng ít nhất cũng có thể coi đây là một câu chuyện giấu kín trong lòng. Cô ấy thông minh hơn những người đồng lứa, giống như sư huynh ta vậy. Câu này nghe có vẻ hơi khoe khoang, nhưng thực tế đúng là vậy. Nàng học rất giỏi, thành tích đến mức khiến người ta cảm thấy tự ti. Không phải vì thích học hay muốn tranh đua, nàng chỉ là một cô gái sống rất rõ ràng, rất sạch sẽ, không có mờ ám. Ta nghe nàng từng nói một câu: ngươi không biết câu chuyện bắt đầu thế nào, cũng không biết nó kết thúc ra sao, nhưng dù không biết bắt đầu thế nào thì vẫn có thể chịu đựng được. Còn không biết kết thúc thế nào lại khiến lòng người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Làm sao đây? Ta thích cô nương này, nàng là người lý tưởng trong mắt ta. Ta luôn tin rằng nếu nàng tham gia kỳ thi đại học, chắc chắn sẽ là người đứng đầu tỉnh, một nữ trạng nguyên. Chậc, không sai, nàng chắc chắn là trạng nguyên. Tô Tân Niên nói xong, đột nhiên quay đầu, một mặt tiếc nuối nói với Cố Bạch Thúy: "Đáng tiếc tiểu sư đệ ngươi chưa từng đi học, không hiểu được cái danh trạng ngươi nặng nề đến đâu, đôi khi không biết gì lại là một loại hạnh phúc. Sư đệ, sư huynh sẽ không dùng mù chữ để đánh giá ngươi, nhưng chúng ta theo sư phó tu hành bao nhiêu năm, thần lão nhân gia trước khi qua đời cũng không cho chúng ta cái bằng tốt nghiệp hay văn bằng. Thật sự là một thiệt thòi." Cố Bạch Thủy không nhịn được, mặt nhăn lại, yên lặng không nói gì, chỉ âm thầm nén giận, suýt nữa đá nhị sư huynh từ trên trời xuống. Hắn yên lặng một lát rồi lại hỏi ngược lại, Tô Tân Niên một câu: "Sư huynh, ngươi đời trước mối tình đầu tên gọi là gì?" "Danh tự." Tô Tân Niên ngẩn ra một lúc, trong mắt lóe lên một tia hoang mang và thanh tịnh. "Ta hình như quên rồi, quên." Cố Bạch Thủy thật sự không hiểu, vẻ mặt có chút ngơ ngác, biểu hiện hơi cứng nhắc. "Ngươi cùng ta kể một câu chuyện đầy thâm tình, tiếc nuối, ưu sầu, nói hết nửa canh giờ, kết quả lại bảo ta rằng ngươi quên cả tên người ta." Tô Tân Niên không biết làm sao, ngượng ngùng gãy đầu rồi vung tay. "Ta và nàng yêu nhau suốt 3 năm thời cấp 3, nàng không đi thi đại học, ta thi đỗ rồi. Rồi thì..." "Thảo." Cố Bạch Thủy đột ngột không thể tiếp nhận cái kết thúc này, hỏi lại: "Dựa vào cái gì nàng không thi đại học mà ngươi lại đi thi?" "Nàng gặp tai nạn xe, trong một chiếc xe 4 người, chỉ có nàng sống sót, cho nên không thể tham gia thi đại học." Tô Tân Niên nói xong, Cố Bạch Thủy nhìn hắn một hồi lâu, rồi mới thốt lên một câu: "Nhị sư huynh, nếu như ngươi là tiên sinh trong Tử Lâu kể chuyện, ngươi chắc chắn sẽ bị ngũ mã phanh thây, không, giam trì xử tử, có nghiêm trọng như vậy?" Tô Tân Niên ngạc nhiên hỏi lại. Cố Bạch Thủy không biểu cảm mà đáp: "Bằng không ngươi thử một chút, đem câu chuyện vừa kể cho đại sư nghe xem, hắn không phải rất thích nghe chuyện đó sao?" "Vậy thì..." Sư huynh cũng khá hướng nội, không quá muốn hoặc không quen chia sẻ tâm tình với người khác. Tô Tân Niên lắc đầu rồi im lặng, nhưng chỉ im lặng trong một khoảnh khắc. "Sư đệ à?" giọng nói từ bên trái vang lên. Cố Bạch Thủy vẫn không nói gì, cố tình làm như không nghe thấy. "Sư đệ, hay là để sư huynh kể cho ngươi một câu chuyện tình yêu thời đại học, cam đoan có đầu có đuôi, để sư đệ ngươi cảm nhận được tình yêu ngọt ngào, trái tim xuân thì động đậy, cây khô gặp mùa xuân." Cố Bạch Thủy bế kín các giác quan, cố gắng ngăn chặn cái âm thanh phiền phức từ bên ngoài, nhưng chỉ sau mấy hơi thở, giọng của Tô Tân Niên vẫn vang lên trong đầu thiếu niên, như một linh hồn không chịu rời đi, cứ luẩn vẩn mãi. Cố Bạch Thủy biết nhị sư huynh là một người phóng đáng, không có điểm dừng. Những chuyện trời hoa gạo nguyệt của hắn đến giờ vẫn không phải là điều gì bí mật, thậm chí cả ở xa, tiểu sư muội Cơ Gia cũng thường xuyên nghe thấy. Tiểu sư muội thỉnh thoảng sẽ xuống núi trở lại Trung Châu, ở lại Cơ Gia một thời gian, rồi lại quay về cấm khu. Mỗi lần qua lại, chỉ trong vòng hơn 1 tháng, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, tiểu sư muội lại có thể nghe được rất nhiều câu chuyện về nhị sư huynh. Những câu chuyện này chủ yếu là những tin đồn về nhị sư huynh và các tiên nữ, yêu nữ mà hắn dây dưa. Kể về hắn từ khi thông đồng với ma tông yêu nữ, đến khi bỏ gian tà theo chính nghĩa, rồi lại lạc lối với thánh địa tiên tử. Thậm chí sau đó, hắn lại dây dưa không rõ với nữ sư tôn của thánh địa tiên tử. Những câu chuyện này thường xuyên xảy ra với tình tiết cơ bản giống nhau, chỉ có các nhân vật nữ chính thay đổi mà thôi. Có rất nhiều thiên chi kiêu nữ vây quanh nhị sư huynh, nên việc hắn bị những người này chú ý cũng chẳng có gì là lạ. Dù sao, hắn là trưởng sinh đại đế duy nhất được biết đến trong số các môn đồ của đại đế, là người mà cả thế giới đều chú ý. Trong 3 đệ tử của trường sinh, tiểu sư muội là nữ tử, đại sư huynh thì tính cách cứng nhắc, không gần gũi với người, và còn có mối quan hệ không rõ ràng với giao trì thánh nữ. Tướng mạo của đại sư huynh cũng không thể so sánh với nhị sư huynh. Dù không xét đến thân phận, Tô Tân Niên lúc đó là người trẻ tuổi nhất, là thánh nhân có thành tựu đế chi tư, chẳng ai có thể so bì được. Trong sử sách, đại đế không thiếu tam cung lục viện, và hồng nhan tri kỷ của Tô Tân Niên nối liền không dứt. Chuyện này cũng không có gì là lạ. Vì vậy, tiểu sư mỗi ngày được không ít chuyện bát quái về nhị sư huynh, và khi trở lại núi, nàng sẽ kể lại cho Cố Bạch Thủy nghe. Thật ra, Cố Bạch Thủy chỉ chuyên tâm tu hành, không quan tâm đến chuyện của nhị sư huynh. Hắn không muốn lãng phí tinh lực vào những chuyện đó. Nhưng trong cấm khu buồn tẻ, không có gì thú vị, sư huynh mỗi 4 người đều bị giam cầm ở đó. Cuối cùng, hắn đành phải uống trà và trò chuyện với tiểu sư muội, cùng nàng bát quái về nhị sư huynh. Mới đầu, Cố Bạch Thủy còn cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng sẽ trêu gạo nhị sư huynh và cùng tiểu sư muội chế nhạo hắn. Nhưng sau này tin tức về nhị sư huynh truyền đến tai hắn nhiều quá, Cố Bạch Thủy chẳng còn hứng thú nữa. Hắn lười nhớ và cũng lười nhắc đến chuyện đó nữa. Từ điểm này mà nhìn, Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên hoàn toàn trái ngược nhau. Tô Tân Niên lạm tình, Cố Bạch Thủy vô tình. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, lạm tình ở một mức độ nào đó cũng chính là một dạng vô tình. Và giữa hai người, sư huynh và đệ tử, cũng có một sự tương đồng mơ hồ. Đến nơi rồi. Cố Bạch Thủy và Tô Tân Niên dừng lại ở một mảnh hoa nguyên rộng lớn. Phía sau họ, xa xa, có một chiếc áo bào đen của tăng nhân đang bay theo gió. Tô Tân Niên im lặng, còn Cố Bạch Thủy thì mở mắt mệt mỏi, cảm giác như kiệt sức. Trên suốt quãng đường đi, nhị sư huynh đã kể cho hắn không chỉ một lần về câu chuyện quá khứ. Cố Bạch Thủy lơ đãng đi theo, vừa đi vừa nghe, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa rõ mối tình đầu của sư huynh rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân vật chính. Làm sao mà nghe liên tiếp như vậy? 4 năm đại học, sư huynh ghi nhớ nhiều bạn gái như vậy, lại quên đi cái tên của mối tình đầu. Xem ra cặn bã của kiếp trước vẫn mãi là cặn bã thôi. Cơn gió lớn thổi qua hoang nguyên, không gian rộng lớn mênh mông vô tận, đất cát khô cằn. Cố Bạch Thủy khẽ giật mắt, chậm rãi cúi xuống, phát hiện dưới chân mình là một dấu chân khổng lồ. Dấu chân này rất kỳ lạ, giống như là móng dê, cũng có thể là bàn chân người, và khoảng cách giữa hai dấu chân rất xa. Điều này chứng tỏ chủ nhân của những dấu chân này có đôi chân rất dài, nó là dấu vết của một con quái vật. Dấu chân này đứt quãng trên hoang nguyên, giữa hai hàng dấu chân còn kéo theo một vệt rối loạn nặng nề, giống như một xích sắt thô to bị quái vật mang bên hông kéo sau lưng. Đây là cái gì? Cố Bạch Thủy hỏi. Một con quái vật, Tô Tân Niên trả lời. Là một con dê rừng, cũng là một con ma quái. Ma, quái. Trong một số dị tộc của thần thoại, dê rừng là biểu tượng của ma quái. Còn cái gọi là ma quái chính là những thần linh sa đọa trong địa ngục. Những ma quái này giống như những tâm ma trong đạo giáo, là những dục vọng tối tăm trong lòng người, dẫn dụ người vô tội từ bỏ sinh mệnh và con đường cứu rỗi, khiến họ đi theo con đường hủy diệt. Không phải Tô Tân Niên mà là từ phía sau, áo bào đen tăng nhân, người vừa đến gần đã trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Huyền Trang pháp sư biểu lộ bình tĩnh, nhìn vào dấu móng dưới chân, khuôn mặt yêu dị của quái vật dần hiện lên một tia mê hoặc lạ kỳ, khiến lòng người không khỏi dao động. Tâm ma là vô hình, ma quái kèm theo thân hình dê rừng trở thành một sinh linh hữu hình, loại yêu tà này lại vô cùng hiếm thấy. Huống chi đã tu luyện đến cảnh giới thánh nhân vương, đã hoàn toàn biến hình thành một con ma quái đang đi lại trên thế gian. Tô Tân Niên nhẹ gật đầu, có vẻ như hắn đã chú ý đến con vật trong vùng hoang nguyên này từ lâu. Hắn quay sang nói với tăng nhân. Đại sư, lần này không cần ngươi ra tay, xin phiền ngươi giúp ta trông chừng sư đệ. Con ma quái dê rừng này ta tự mình giải quyết là được. Huyền Trang nhẹ nhàng gật đầu, không có ý kiến gì. Ba người cứ thế tiến bước vào hoàng nguyên, không hề thu liễm khí tức, ánh sáng rực rỡ làm cho bọn họ càng thêm nổi bật. Dọc theo con đường này, họ bắt gặp những ngôi thôn xưa hoang vu đổ nát như những di tích của thời gian đã bị lãng quên. Trong thôn không có lấy một người, bị cát vàng vùi lấp, tường đổ vách siêu, mái hiên cũng bị gió lớn thổi bay. Các thôn dân đã chết, thi thể bị trói trên xích sắt, bị ma quái mang đi phương xa. Mấy khắc sau, ba người nhìn thấy phía chân trời xa xa có một con quái vật khổng lồ. Như Tô Tân Niên đã nói, đó là một con dê rừng, cũng là một con ma quái. Thân thể khổng lồ của nó mọc một con mắt đỏ như đầu lâu dê rừng, với sừng dê dữ tợn che phủ những vết tích lít nhà lít nhít giống như vân tay. Dê rừng cự ma kéo một sợi xích sắt dài, trên đó treo những chiếc đầu lâu khô đen, cuối cùng còn xuyên qua những thi thể thôn dân, khiến máu thịt lẫn lộn nát bét. Tô Tân Niên nhìn thấy con dê rừng cự ma giống như một ngọn núi lớn. Con quái vật chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt nó dừng trên ba người từ xa. Con mắt đỏ trong đầu lâu của nó toát lên một tia khinh miệt, như thể đang mỉa mai bọn họ, kẻ đến không thiện. Nhưng có vẻ như cự ma đã chuẩn bị. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời hoang vu đột nhiên hạ xuống một trận mưa phùn đỏ. Một con quái vật to lớn hơn, giống như dê rừng, chậm rãi nhô ra khỏi tầng mây, đuôi sừng dài và vĩ đại. Hai con quái vật, một ở trên đất, một trong mây, tụ lại ở vùng hoang dã này sao? Tô Tân Niên mở mắt, có chút bất ngờ. Cùng lúc đó, áo bào đen của Huyền Trang pháp sư nhìn lên bầu trời mây đen và cự lộc, chậm rãi bước về phía trước. Con cự lộc cuốn quanh mình những tội nghiệt chi khí nồng đậm, khiến Huyền Trang cảm thấy thú vị. Đối đầu đôi, Bần Tăng cảm thấy thế này là công bằng. Tô Tân Niên không lên tiếng. Mục tiêu của hắn chỉ có con dê rừng cự ma, vì vậy cái con hươu trên trời kia, hắn có thể tặng cho tăng nhân để làm đối tượng săn đuổi, không phải là hai đối hai. Đại sư, Tô Tân Niên nhìn đầu, lại hướng về phương xa nói thêm một câu. Huyền Trang nhìn sang, thấy dưới chân con dê rừng là hai bóng đen. Đó là một con ngựa trắng lông tóc sạch sẽ, mượt mà, huyết mạch tinh khiết không tì vết. Con ngựa này tràn đầy thánh khiết, Phật tính, trên đùi có vảy rồng trắng, sau lưng là một cái đuôi rồng dài, bạch long mã. Tô Tân Niên nhìn với vẻ mặt cổ quái, liếc mắt về phía đại sư bên cạnh. Đại sư im lặng không nói, chậm rãi hít mắt lại, vì bọn họ đều nhìn thấy trên lưng con ngựa trắng là một vật, một con chư yêu ngồi trên đó, bụng lớn màu đen, giống như một con nhím, trên vai còn khiêng vũ khí lạ. Đại sư, này có quen với hai cái kia không? Huyền Trang pháp sư đứng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng cười, không quen, nhưng có thể quen. Tô Tân Niên hơi nhíu mắt, vừa mở miệng định nói gì đó thì nghe được tiếng thiếu niên từ sau lưng. Nhị sư huynh, ân, không có gọi ngươi. Dê rừng cự ma là thánh nhân vương sáu cảnh, mây đen bám theo đầu lâu cự lộc là đại hung khí viên mãn của thánh nhân vương, tu vi của nó còn muốn đạt đến một tầng cao hơn nữa. Ngoài hai thứ này, thần ma và cự thú khác còn có một con ngựa trắng và một con heo đen đứng trên hoàng nguyên tận chân trời. Bạch Long Thánh Vương là sơ cảnh, Heo Đen Thánh Vương là hậu cảnh. Cố Bạch Thủy đứng sau nhị sư huynh và vị tăng nhân mặc áo bào đen, im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài. Trong tầm mắt hắn đã có 6 thánh vương xuất hiện. Thật sự là thánh vương đầy đất, tiên đài cũng chẳng bằng một con chó. Hắn tự hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những thánh nhân vương đã ẩn tích lâu nay trên đại lục như thể mọc lên như nấm, từng con một nối đuôi nhau bước ra. Hơn nữa, mỗi thánh nhân vương đều có thanh kim sắc trường sinh phù in trên trán, giống như một dây chuyền sản xuất, tạo ra sinh vật sống. Những kẻ này đều là từ cấm khu đế mộ bò ra sao? Trước kia trên núi, sao có thể chứa đựng nhiều quái vật như thế? Cố Bạch Thủy không khỏi hoài nghi về cuộc đời mình. 30 năm trước, hắn sống ở nơi nào? Một nơi tối tăm, đầy rẫy quái vật và cự thú khủng khiếp. Bị bao quanh bởi vô số thánh vương, Cố Bạch Thủy vẫn yên ổn đứng vững, dẫm lên những kẻ đó dưới chân, sống những năm tháng bình yên, tự đắc. Sư phó của hắn, vị lão nhân cũng chẳng nói gì trước khi chết về chuyện lớn như vậy. Cảm thấy bức dọc, Cố Bạch Thủy lùi lại vài bước, giao chiến trường cho nhị sư huynh và các tăng nhân. 4 người chia làm 2, mỗi người đối phó với 2 con quái vật, như vậy hắn không cần phải dính vào rắc rối nữa. Đại sư, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ hứng thú với con bạch mã chư yêu kia. Tô Tân Niên cười một cách bí ẩn nói tiếp, ta sẽ không tranh với ngươi đâu, 2 món lớn này để ta lấy, sao hả? Huyền Trang Pháp Sư dừng lại một chút, gật đầu đáp. Vậy đa tạ đạo hữu hảo ý, Tô Tân Niên và các tăng nhân nhanh chóng phân chia con mồi. Bạch bào thanh niên dẫn đầu một bước, lưng quay về phía Cố Bạch Thủy và các tăng nhân, im lặng nháy mắt phải. Từ trong mắt Tô Tân Niên, 5 con thú lớn trắng xám nhảy ra, theo gió mà lớn lên, chỉ trong vài hơi thở. Chúng đã có hình dáng ngang ngửa với dê rừng cự ma. Tuy nhiên mục tiêu của chúng không phải là dê rừng cự ma trên mặt đất, mà là con cự lộc ấm ca trên trời. 5 con thú ngẩng đầu, vươn chân trước đầy lần phiến, hướng lên trời và đẩy mạnh đầu cự lộc vào trong tầng mây. Tầng mây cuộn lên thành từng đợt sóng lớn. Dần dần, 5 con thú và đầu lâu cự lộc bị biển mây nuốt chửng, mất tích hoàn toàn. Vào khoảnh khắc ấy, Tô Tân Niên cũng bay lên tới đỉnh đầu của dê rừng cự ma. Hắn mở to mắt phải, từ từ nhìn xuống, đối diện với đôi mắt ma quái đang dựng thẳng của dê rừng cự ma. Trong đôi mắt của Tô Tân Niên có ánh sáng đỏ tươi của quỷ, đầy ắp sự hung ác và bạo ngược, ẩn chứa sự xảo trá sâu kín. Sừng dê rừng nhọn hoắt, đầy những sợi lông cứng nhọn như xúc giác, quấn quanh sừng dê và hướng lên trời, gần như chạm vào thân hình của một thanh niên mặc áo trắng, dáng người nhỏ bé như con sâu. Con dê rừng cự ma đập mạnh xuống đất, bàn chân khổng lồ dẫm nát mặt đất, thân hình vạm vỡ nhảy lên, cơ thể kiên cố như núi non. Đối diện với kẻ địch, con dê rừng cự ma đã đánh trúng. Cặp sừng to lớn của nó đâm mạnh vào ngực Tô Tân Niên, rồi dừng lại ở đó. Sừng dê cách mặt đất một đoạn, không hề rơi xuống. Tô Tân Niên mở mắt trái, con mắt trái của anh đen như mực, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Những người xung quanh, kể cả Cố Bạch Thủy, không thể nhìn thấy điều này. Chỉ có con dê rừng cự ma là thấy rõ, ánh mắt của nó dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt trái của Tô Tân Niên, đôi mắt màu đen thẫm của anh như hòa quyện vào nhau, tạo thành một vùng tối mờ mịt, khó mà phân biệt. Tô Tân Niên giơ tay, lòng bàn tay hướng xuống, nắm lấy sừng dê to lớn màu đen, sau đó, anh kéo mạnh sừng dê lên trời, như một con sâu kiến nhỏ bé đang cố kéo cả ngọn núi vĩ đại lên mây. Con sâu kiến không chỉ làm núi rung chuyển mà còn kéo cả núi lên trời, mang theo đám mây, dù cho 5 con thú mạnh mẽ mang theo cự lộc, Tô Tân Niên vẫn kéo theo con dê rừng. Không gian hoang dã bỗng trở nên vắng lặng, chỉ có Cố Bạch Thủy ở phía xa ngửa đầu lên, trông như đang suy nghĩ điều gì đó. Mây có dày đến mức này không? Có thể chứa được tất cả những thứ này sao? Một lúc sau, bầu trời rung chuyển, mây cuồn cuộn dâng lên, 4 người trên đó đang giao đấu. Cố Bạch Thủy không thể nhìn rõ những gì đang xảy ra trong đám mây, chỉ đành rút mắt về, nhìn về phía áo bào đen của người tăng nhân đang đứng trên hoàng nguyên. Huyền Trang Pháp Sư lúc này đang đối diện với một con ngựa trắng cùng một con quái vật ngồi trên ngựa, một con chùy yêu. Cố Bạch Thủy nhìn theo bước đi của người tăng nhân đến cuối chân trời, nơi hắn dừng lại trước mặt con ngựa trắng. Lúc này Cố Bạch Thủy nhận ra một điều, khi trước bọn họ cảm thấy con ngựa trắng và con chùy yêu có vẻ rất nhỏ, nhưng dưới sự hỗ trợ của 2 ngọn núi từ con dê rừng cự ma, con ngựa trắng và chùy yêu trở nên mờ nhạt, không còn thu hút sự chú ý. Khi người tăng nhân đến gần, Cố Bạch Thủy mới nhận thấy thực ra người tăng nhân còn không cao bằng một chân của con ngựa trắng. Chùy yêu càng ấn tượng hơn, thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, tai to mặt lớn, da heo đen thô ráp, răng nanh nhô ra ngoài, mặt đầy vẻ dữ tợn. Chùy yêu ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu xuống mới thấy một con lừa nhỏ đứng trước ngựa. Con lừa có ánh mắt lo lắng, dò xét. Chùy yêu vung tay phải lên, nắm chặt cây cửu xỉ đinh ba, tìm kiếm điều gì đó phía trước. Chùy yêu muốn thử sức với cây đinh ba của Hòa Thượng Chọc, một cây đinh ba lớn mà cửu xỉ đinh ba lườm có hình răng cưa. Chùy yêu cầm cây đinh ba thử thăm dò. Tăng nhân chỉ lẩm bẩm câu A Di Đà Phật, rồi nhẹ nhàng vươn tay kéo cây đình bà dài 9 thước xuống. Trên trời, Cố Bạch Thủy quan sát toàn bộ sự việc. Huyền Trang pháp sư từ từ kéo Chu Yêu xuống ngựa, dùng một cú đá mạnh vào bụng Chu Yêu. Chu Yêu lập tức đau đớn, mặt biến sắc đỏ như gan heo, ôm bụng nằm rạp xuống đất không nhúc nhích. Huyền Trang pháp sư bình tĩnh, đôi tay trắng nõn nhưng vững vàng, với chút sức lực đã vặn cây đinh ba thành hình bánh quai trèo. Những chiếc răng cưa của cây đinh ba cứ thế xoay vòng, cuối cùng cây đinh ba trong tay tăng nhân bị gãy, tách ra thành một cây thiền trượng bằng sắt đen. Chu Yêu nằm úp sấp, nhăn mặt rồi cố gắng duỗi tay về phía trước, run rẩy. Huyền Trang pháp sư bước tới, giày vải dẫm lên móng heo dồn sức ép Chu Yêu xuống đất bùn. Chu Yêu đau đớn ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cây thiền trượng quen thuộc đang tiến tới gần. Phanh! Cây thiền trượng rắn chắc đập mạnh vào đầu Chu Yêu, khiến hắn bị đánh gãy một chiếc răng và ngất đi. Mọi động tác của tăng nhân đều nhanh gọn, mạnh mẽ như một vị sư võ, khiến người ta không thể phủ nhận khí độ của một tông sư võ đạo. Ở xa, một sư đệ không hiểu gì thắc mắc: đại sư là một võ tăng sao? Chu Yêu nằm đó ngủ say mê, không hề tỉnh dậy dù tăng nhân đã lấy đi 2 chiếc răng nành của hắn. Tăng nhân đứng nhìn không nói gì, ánh mắt dừng lại một lúc ở con ngựa trắng phía xa. Cát vàng bay qua, ngựa trắng cúi đầu dần dần thu nhỏ lại, trở lại kích thước bình thường. Một hòa thượng, một con ngựa và một con heo, bọn họ chẳng hề quen biết nhau, nhưng tựa như có một mối liên kết sâu xa nào đó khiến họ không thể tách rời. Tam khuyết hài, cái này ở Đông Châu thật kỳ lạ. Cố Bạch Thủy và Huyền Trang pháp sư đứng trên vùng hoang dã chờ đợi suốt nửa ngày, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Tô Tân Niên vẫn chưa từ biển mây trên cao xuống. Không phải vì cự lộc và dê rừng khiến hắn lâm vào cảnh chiến đấu khó khăn, mà thực tế mọi động tĩnh trên tầng mây đã kết thúc từ 2 canh giờ trước. Tô Tân Niên hoặc đã giết chết 2 con cự thú, hoặc đã bị chúng nuốt chửng, bị phanh thây chia ăn. Tuy nhiên rất rõ ràng khả năng thứ nhất xảy ra cao hơn rất nhiều. Nếu Tô Tân Niên thực sự có thể thất bại trong tay 2 con cự thú, Cố Bạch Thủy sẽ không cảm thấy tiếc nuối, mà chỉ còn cách chế giễu nhị sư huynh suốt đời. Vậy tại sao Tô Tân Niên lại vẫn chưa xuống? Liệu sư huynh có đang làm một việc gì đó không thể lộ ra ngoài không? Huyền Trang pháp sư vẫn kiên nhẫn đứng trên thảo nguyên, không vội vã. Dưới chân ông là một con Chu Yêu đang hôn mê bất tỉnh, bên cạnh là một con ngựa trắng khúm núm. Cố Bạch Thủy đứng cách các tăng nhân không xa không gần, ánh mắt lướt qua thân thể con heo và con ngựa, vẻ mặt suy tư. Một khắc đồng hồ sau, mây trên trời tách ra, mở ra một khe hở. Một trụ ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây dày đặc, chiếu rọi xuống giữa Cố Bạch Thủy và Huyền Trang pháp sư. Ánh sáng tạo thành một thông đạo như bậc thang thần thánh từ tầng mây dẫn xuống hoang dã. Đại sư, sư đệ, nhìn lại đi. Từ trên trời, Tô Tân Niên có một giọng nói hơi quái dị truyền đến. Cố Bạch Thủy và Huyền Trang pháp sư nhìn nhau một lúc, sau đó bước lên con đường thiên giới. Một trước một sau, Cố Bạch Thủy đi đầu, trước khi bước đi còn nghe thấy Huyền Trang nói với con ngựa trắng: coi chừng nó, chờ ta trở lại, rời đi, liền chết. Con ngựa trắng run rẩy, nghe giọng nói nghiêm túc của Huyền Trang pháp sư. Câu nói này như một mệnh lệnh đơn giản mà rõ ràng. Dù 2 con yêu quái có trốn đi đâu, dù chúng chạy đi hay vẫn ở lại, chỉ cần khi ông trở về mà không thấy con heo và con ngựa tàn vẹn, thì chúng phải chết. Người xuất gia không nói dối, nếu nói giết, nhất định sẽ làm được. Cố Bạch Thủy lắc đầu, đi dọc theo cột sáng, tiến về phía lối vào biển mây. Tô Tân Niên đứng trên tầng mây, xé mở một lối đi có thể chứa người. Hắn nửa ngồi trên đó, xuyên qua người, nhìn xuống dưới. Cố Bạch Thủy ngửa đầu, xuyên qua tầng mây nhìn lên. Ánh mắt của họ gặp nhau, đối diện trong chốc lát. Nhưng không ai động đậy. Tô Tân Niên lên tiếng: sư đệ lên đi, còn chờ gì nữa? Cố Bạch Thủy nhìn vào khuôn mặt Tô Tân Niên, trầm mặc một lúc, rồi hỏi ngược lại: sư huynh ngươi có phải đã ăn bụng gì không? Tô Tân Niên vẫn giữ vẻ mặt như lúc ban đầu, toàn thân không vướng bụi trần, ống tay áo và khóe miệng cũng không có dấu vết máu. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy vẫn nhận ra: sư huynh ăn đồ gì? Ăn thật nhiều. Là thịt sống. Trên trời chỉ có 2 con vật sống là cự lộc và dê rừng. Hắn hoặc là ăn thịt hươu, hoặc là ăn thịt dê. Cố Bạch Thủy đoán được sư huynh đang ăn gì, hắn vốn chỉ đến vì người đó, ăn thịt dê sống mà. Sư huynh, không có mùi gì sao? Tô Tân Niên cười nhếch miệng, đáp: xong rồi, chỉ ăn có một trái tim, không có mùi mạnh như vậy đâu. Thịt dê rừng và trái tim quái vật, anh ta lấy trái tim của một con dê rừng, một sinh vật xảo quyệt mê hoặc lòng người, ăn sống nó. Nhị sư huynh quả thật có khẩu vị nặng, đều vì tu hành mà thôi. Tô Tân Niên nói, không quá để ý đến dáng vẻ của mình, cũng không hỏi tiểu sư đệ sao lại thấy mình ăn vụng. Hắn chỉ hào hứng vẫy tay, rồi ra hiệu cho thiếu niên dưới mây: sư đệ, sư huynh đang làm một chuyện lớn lắm, ngươi nhìn đi, chắc chắn ngoài dự đoán của ngươi. Ở phía trên à? Ừ, ở sau lưng ta. Cố Bạch Thủy đang đứng trong mây, bước lên bầu trời mây. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tô Tân Niên, ánh mắt bình thản, rồi ngửa đầu nhìn lên, tiếp tục bay lên, càng lúc càng lên cao. Nhị sư huynh nói không sai, Đúng là một chuyện lớn, lớn không thể tưởng tượng nổi. Con hươu này sao lại có một tòa thiên cung màu trắng? Con hươu đã chết rồi, con cự lộc ấm ca đã chết trong mây. Tô Tân Niên không biết đã dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn đã giết chết con cự lộc thánh nhân Vương Viên Mãn này ngay tại đây. Thế nhưng, thân thể con hươu không có vết thương nghiêm trọng gì, linh hồn nó đã bị tiêu diệt, thể xác chỉ còn lại đọng lại trong mây. Trên lưng con hươu lại gánh một tòa thiên cung trắng tinh, sáng ngời như ngọc. Tòa cung điện vừa trang nghiêm vừa thánh khiết, mỗi mặt tường đều sáng bóng, không vương chút bụi trần, màu ngà sữa mượt mà. Đầu con hươu chôn vùi trong mây, nhưng trên lưng nó, thiên cung vẫn đứng sừng sững, hóa chặt cánh cửa vạn năm, không hề lay động. Tòa thiên cung màu trắng này từ đâu mà đến? Cố Bạch Thủy đầy hoang mang. Chẳng lẽ con này mới sinh ra đã có một tòa thành lớn như vậy? Tô Tân Niên nghe vậy, nhíu mày, rồi trầm ngâm vuốt cằm. Có người sinh ra đã là trâu ngựa, có người sinh ra ở La Mã, nhưng chưa nghe nói ai sinh ra đã mang theo một tòa La Mã. Quả thật là hiếm thấy. Một bóng người lưỡng lự, chân bóng thò đầu ra từ đám mây. Huyền Trang Pháp Sư cũng đã đến trên biển mây, đứng gần Tô Tân Niên và Cố Bạch Thủy. Tô Tân Niên liền hỏi, đại sư, ngươi có biết con ấm ca này từ đâu mà đến không? Trên lưng nó có thiên cung, suốt cuộc là có câu chuyện gì? Người tăng nhân hơi trầm ngâm, suy nghĩ một lát rồi lại hỏi ngược lại. Ấm ca là con hươu này sao? Tô Tân Niên thở dài, xem ra đại sư cũng không có chút manh mối nào. Vậy chúng ta vào xem thử đi. Người tăng nhân nhẹ gật đầu. Vào xem, ba người đi đến cổng thành thiên cung trắng, cánh cửa đóng kín, phủ đầy bụi, vẫn như cũ, không biết trong thành đang ngủ say thứ gì. Tô Tân Niên cưỡi ngựa đi đầu, Huyền Trang Pháp Sư đi sát phía sau, Cố Bạch Thủy im lặng, lùi lại phía sau hai người, giữ khoảng cách an toàn. Tô Tân Niên quay đầu nhìn Cố Bạch Thủy, im lặng giật giật khóe miệng. Sư đệ, sao lại cẩn thận thế? Thủ thành hưu đã chết, ta và đại sư đều ở đây, còn có thể có nguy hiểm gì? Cố Bạch Thủy không phản ứng, chỉ nói, mở cửa đi. Tô Tân Niên bất đắc dĩ nhún vai, đưa tay ra trước, đặt lên cửa thành, nhưng không có gì xảy ra. Tô Tân Niên ngạc nhiên, lông mày hơi nhíu lại. Tăng nhân mặc áo bào đen đúc lên, đưa tay trái ra, đẩy vào một phiến cửa thành khác, cũng không có tác dụng. Ân, kỳ lạ. Hai người có tu vi viên mãn thánh vương, sao lại không thể đẩy một cánh cửa ra? Hơn nữa, trên cửa thành không có bất kỳ cấm chế hay trận pháp gì, chỉ là một cánh cửa bình thường, vậy mà lại ngăn cản được hai thánh vương lớn. Tô Tân Niên không tin, vén tay áo lên, lại dùng sức đẩy. Tăng nhân cùng nhau phát lực, cả cánh cửa thành bắt đầu rung chuyển, nhưng vẫn không mở ra. Chuyện gì đang xảy ra? Sắc mặt Tô Tân Niên có chút không chịu nổi, tay thăm dò vào tay áo, định lấy pháp khí ra. Lúc này, từ phía sau, một tiếng nói của một thiếu niên bay tới. Các ngươi, muốn thử kéo cửa ra ngoài xem sao? Thông thường, các cửa thành đều mở vào trong, rất ít có cửa mở ra ngoài. Hơn nữa, cánh cửa bạch ngọc trước mặt không có một khe hở nào, không có chỗ nào để kéo. Vì vậy, Tô Tân Niên và Tăng Nhân đều vô thức bỏ qua khả năng này. Tuy nhiên, khi tiểu sư đệ nhắc nhở, có lẽ cũng nên thử một lần. Hai người đặt tay lên cửa thành, thử kéo theo hướng ngoài. Tô Tân Niên và Huyền Trang Pháp Sư đều dùng sức và thật sự kéo được cánh cửa mở ra. Cả hai cánh cửa nhẹ như lông vũ, chỉ cần dùng lực là chúng nhanh chóng mở rộng. Tô Tân Niên và Huyền Trang Đại Sư đứng trước cửa nhưng không kịp nhìn vào bên trong thành, bởi vì một tiếng ầm ầm của nước lũ đổ xuống vọng đến tai họ. Soạt, tiếng nước đổ vang lên, sóng lớn từ trong cửa thành trào ra ngoài. Hai người đứng tại cửa nhìn thấy nước lũ sắp cuốn lấy mình. Thánh nhân vương sẽ bị nước cuốn trôi sao? Tô Tân Niên cảm thấy không phải, hai chân như mọc rễ. Huyền Trang Đại Sư cũng vậy, lão tăng nhập định. Sau đó, cơn lũ trong thành cuốn hai thánh vương bay ra ngoài. Thảo, nước có gì đó quái lạ, Tô Tân Niên hét lên, rồi bị lũ lụt bao phủ. Cố Bạch Thủy đứng phía sau, từ xa nhìn thấy dòng lũ đổ ập vào sư huynh và đại sư, rồi dòng nước nghiêng ngả, đem hai vị thánh vương hùng mạnh, chật vật vọt tới trước mặt mình. Đế giày của họ và dòng nước chỉ cách nhau một đường mỏng manh. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nháy mắt một cái, rồi nở một nụ cười giả dối. Đều trở về rồi sao? Cái nước này có chút kỳ lạ. Tô Tân Niên từ trong vũng nước đứng dậy, chậm rãi nâng tay áo lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những giọt nước đọng trên ống tay áo, vẻ mặt có chút cổ quái. Huyền Trang Pháp Sư cũng giống vậy, toàn thân ướt sũng, chỉ là khác với Tô Tân Niên, cái trán của ông ta dính đầy tóc ướt. Cả hai người đều chăm chú nhìn dòng nước trong suốt phía trước. Nước trong vắt, thanh khiết, không lẫn tạp chất, óng ánh như ngọc. Nước này có tác dụng mạnh mẽ đối với linh lực, có thể ức chế và làm giảm hiệu quả của năng lực. Ngay cả huyết mạch của thánh nhân cũng không thể phát huy được hết tác dụng. Người tăng nhân có vẻ như chưa từng thấy loại nước kỳ lạ như vậy. Ông trầm ngâm một hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu. Nước huyền thiên, nước côn luân, hay là nước hoàng tuyền vong xuyên. Nhưng mà, nước này sao lại trong suốt như vậy, không giống những loại nước tôi đã nghe nói tới. Tô Tân Niên bước một bước về phía trước, từ biên giới của tầng mây, hắn dẫm lên dòng nước trong vũng. Linh lực trong cơ thể hắn vẫn vận chuyển như lúc ban đầu, không có cảm giác gì đặc biệt. Tô Tân Niên hơi suy nghĩ một chút, rồi cúi xuống, đưa tay nhặt lên một chút nước trong vũng. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy linh lực và huyết khí trong cơ thể mình giống như bị rót trì vào, chậm chạp đến mức gần như ngừng lại, không thể vận hành nổi. Sao lại như vậy? Tô Tân Niên nhíu mày, rồi nhẹ nhàng buông tay, vẩy nước xuống dưới. Hắn và người tăng nhân lặng lẽ nhìn dòng nước mát lạnh trước mắt. Ở xa, tòa thiên cung màu trắng vẫn sừng sững, cổng thành trên thềm đá vẫn đang chảy ra những tia nước nhỏ. Có vẻ trong thành tích tụ khá nhiều nước, phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể chảy hết. Bên cạnh hai vị thánh vương, Cố Bạch Thủy cũng thử tiếp xúc với dòng nước trong vũng. Nước có cảm giác mát lạnh và trong trào, hơi nặng hơn so với dòng suối bình thường, nhưng ngoài cảm giác đó ra, không có gì đặc biệt. Điều duy nhất kỳ lạ chính là dòng nước này có tác dụng rất mạnh mẽ trong việc ức chế linh lực và huyết khí. Nếu ai lần đầu tiếp xúc với nước này hoặc bị nó rửa mặt, linh lực trong cơ thể sẽ dễ dàng hỗn loạn và tán loạn. Nếu cố gắng vận hành linh lực trong khi tiếp xúc với dòng nước này, hiệu suất linh lực sẽ giảm mạnh, gần như ngừng hẳn. Cố Bạch Thủy đột nhiên giơ cao lông mày, trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nước này hình như là một thứ hoàn toàn tự nhiên, nhưng lại giống như một chiếc lồng giam rất xinh đẹp và đặc biệt. Nó như một nhà tù, có thể giam giữ những tù nhân là địch nhân, làm cho họ mất đi linh lực và huyết khí. Mặc dù có cố gắng thế nào đi nữa, họ cũng khó mà thoát khỏi cái lồng giam này. Cố Bạch Thủy yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tòa thiên cung màu trắng ở xa. Nếu như tòa thiên cung trắng to lớn kia thực ra chính là một tòa thành thủy lao thì sao? Trong thành này chẳng biết giam giữ loại phạm nhân nào. Cánh cửa thành vừa mở ra, liệu có phải là bọn họ muốn thả những phạm nhân trong thành ra ngoài? Nhị sư huynh thật là tiện tay, Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, rồi thấy Tô Tân Niên chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhị sư huynh trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc hồ lô ngọc màu tử kim sắc, mở miệng hồ lô rồi vỗ vỗ dưới đáy, sau đó đem dòng nước trong đó chảy vào. Tô Tân Niên nghĩ rất đơn giản, dòng thanh thủy này có thể làm cho linh lực của thánh nhân vương chậm rãi ngưng kết, như vậy xem ra nó cũng có thể coi là một loại ám khí khó phòng ngừa và rất huyền diệu. Nếu lần sau gặp thiên thủy, Tô Tân Niên chỉ cần vẩy nước vào mặt hắn, lợi dụng lúc linh lực của thiên thủy đình trệ thì có thể tấn công hắn một cách bất ngờ. Hình tượng này cũng không tồi, thử một lần xem sao. Hồ lô ngọc trong tay Tô Tân Niên là một bảo vật thánh khí có không gian cực lớn, có thể chứa đựng cả một dòng sông mà không gặp khó khăn gì. Nhưng sự việc lại phát sinh một cách kỳ quái. Tô Tân Niên vừa mới chứa một chút nước vào trong hồ lô, vậy mà nó đã đầy ắp, thậm chí tràn ra ngoài. Một chiếc hồ lô chỉ có thể chứa một lượng nước nhất định, không thể nào chứa nhiều hơn được. Tô Tân Niên ngẩn người, lật ngược chiếc hồ lô lên rồi gõ nhẹ vào tường ngoài của nó. Hắn nhận ra rằng chiếc hồ lô thánh phẩm này lại hỏng mất, không gian bên trong bị cấm chế và trận pháp bị thanh thủy rửa trôi. Giờ chỉ còn là một chiếc hồ lô bình thường mà thôi. Chậc, còn có thể ăn mòn cả cấm chế và trận pháp sao? Tô Tân Niên lầm bầm, nhìn dòng thanh thủy dưới chân rồi rơi vào suy tư. Không thể mang theo, không thể giữ, một bình nước cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Vậy giờ phải làm sao đây? Tiếng nước chảy không ngừng. Ba người thấy thanh thủy chảy khắp nơi, rồi bắt đầu thẩm thấu qua các tầng mây, hướng lên bầu trời và rơi xuống, như những giọt nước mưa. Nhìn vẻ ngoài, có vẻ như một cơn mưa lớn sắp đến, mưa sẽ rất thanh lương, trong suốt và sạch sẽ. Vào trong thành xem một chút đi, tăng nhân bỗng lên tiếng đề nghị. Tô Tân Niên bỗng lên tiếng gật đầu, Cố Bạch Thủy cũng đi theo phía sau họ. Ba người bước lên bậc thang tránh dòng nước trong veo, rồi đi vào cổng thành thiên cung. Tô Tân Niên bước vào trước, tăng nhân và Cố Bạch Thủy theo sát phía sau. Qua cửa thành, ba người tiến vào một mảnh thiên cung toàn màu trắng. Mỗi tòa nhà trong thành đều sạch sẽ, trắng toát, đường đi lát đá, các lầu các mái hiên, tất cả đều sáng bóng trắng như ngọc. Dòng thanh thủy chảy trên phố, càng đi sâu vào trong thiên cung, nước càng dâng cao. Xem ra, trong thành nước có đầu nguồn. Tăng nhân ngẩng đầu nhìn xa xăm, chú ý đến cấu trúc kỳ lạ của thiên cung màu trắng này. Đường đi trèo xuống phía trên có một độ nghiêng vừa phải. Nơi này hẳn là khu trung tâm trong thành, có thể là nơi cao nhất, nước chắc chắn bắt nguồn từ đó. Tô Tân Niên nhẹ gật đầu, nhắm mắt nhìn về phía cuối con đường một lúc, biểu hiện dần dần trở nên kỳ lạ. Hắn như thể nhìn thấy điều gì đó, nhưng không nói gì, chỉ khoát tay áo và tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo con đường thẳng tắp, ba người dần dần tiến vào thiên cung toàn màu trắng. Họ không tách ra để tìm kiếm, cũng không để ý đến những kiến trúc hùng vĩ hai bên đường. Tô Tân Niên dẫn đầu, mang theo tăng nhân và Cố Bạch Thủy đến đầu con ngã tư đầu tiên. Sau đó, họ bị một bức tường trắng chặn lại. Cuối con đường là một bức tường, từ đỉnh tường, nước thanh thủy chảy xuống. Bức tường xung quanh không có thang, cũng không có cổng lớn. Tô Tân Niên ngửa đầu, trầm ngâm trong giây lát, rồi nhún người nhảy lên, thân thể trôi dạt đến đỉnh bức tường trắng. Thành này không có cấm chế bay, thực ra chẳng có bất kỳ cấm chế hay trận pháp nào cả. Ba người đều có thể bay, nhưng họ vẫn chọn cách di chuyển bình thường. Cố Bạch Thủy theo sau tăng nhân, tiến lên đỉnh bức tường trắng. Cảnh sắc trước mắt rất quen thuộc. Vẫn như cũ, phía trước là những con đường chéo với những công trình màu trắng, vắng vẻ, không có bóng người. Tô Tân Niên chọn tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng đến đầu ngã tư thứ hai. Không có gì bất ngờ, họ lại thấy một bức tường trắng. Khi đến đỉnh bức tường thứ hai, họ tiếp tục nhìn thấy con đường thứ ba. Tương tự, bức tường thứ ba, rồi đến con đường thứ tư. Bức tường thứ tư, bức tường thứ tư, rồi đến con đường thứ năm. Ba người không ngừng leo tường, tránh khỏi nước thanh thủy, xuyên qua từng con đường này đến con đường khác. Cố Bạch Thủy dần dần cảm thấy như đang rơi vào ảo giác. Họ giống như những con kiến leo lên một tế đàn rộng lớn, lật qua từng bậc thang, rồi lại xuống từng bậc thang. Họ không biết ở cuối mỗi bậc thang đang đợi họ là gì, có thể là một đống mỹ vị cúng tế, cũng có thể là ngọn lửa cháy bừng bừng. Khi họ đến bức tường thứ 9, Tô Tân Niên đã vọt lên trước. Cố Bạch Thủy theo sau, dọc theo bức tường leo lên, quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy rõ quãng đường dài mà họ đã đi qua. Những công trình màu trắng lộn xộn chiếm trọn tầm mắt của hắn.